kinh ngạc. Bùn đất này rốt cuộc là gì mà ngay cả lệ quỷ cũng tránh? Với năng lực kỳ lạ như vậy, có thể tưởng tượng, người làm con đường này phải trả giá đắt như thế nào? Cố nén sự khó chịu, Tô Viễn tiếp tục đi, càng đi sâu vào, xung quanh càng tối. Rất nhanh. Xung quanh như chìm trong bóng tối, chỉ còn một hình dáng mơ hồ, chỉ có con đường bùn đất trải dài về phía trước, như vô tận. Giống như một con đường quỷ dị không lối thoát. Đi sai đường rồi. Tô Viễn nhíu mày, tự hỏi. Nơi này linh khí quấy nhiễu quá mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giác quan, ngay cả lệ quỷ cũng không thoát khỏi, vì vậy gây khó khăn cho hành động của hắn. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn lắc đầu, từ bỏ ý định quay lại. Hắn chọn tiếp tục đi tới, vì quay lại cũng không chắc là đúng, hơn nữa nơi quỷ quái này nguy hiểm khắp nơi, con đường bùn đất này rõ ràng là do người tạo ra để tránh bị linh dị tấn công. Người làm đường tuyệt đối không bỏ tiền ra làm việc vô ích, nhất định có mục đích. Tiếp tục đi phía trước, nhất định sẽ có kết quả. Nhưng không biết đi bao lâu, Tô Viễn không thể tính toán thời gian. Chỉ biết xung quanh con đường bùn đất dần trở nên trống trải, xuất hiện những mảnh ruộng hoang, dường như từ rất lâu trước đây đã có người sinh sống ở đây. Đi tiếp một lát, xuất hiện một khoảng đất bằng đã được san lấp. Khoảng đất bằng này hình tròn, cũng được phủ bùn đất, xung quanh không có cỏ dại, không núi, không sông, càng thêm trống trải. Nhưng ở đây, Tô Viễn phát hiện vài ngôi mộ. Những ngôi mộ này cũng mới khác nhau, có vẻ rất cũ, có vẻ mới vài năm, thậm chí có cả mộ mới chôn. Trước mỗi ngôi mộ đều có bia mộ thẳng đứng, có tên, có ảnh, trước bia mộ đều có đồ cúng bái. Có trà, rượu, gà, vịt, cá, vàng, nến, thậm chí cả cơm. Tô Viễn dừng lại, quan sát, dùng mắt quỷ nhìn nội dung trên bia mộ, âm thầm xem xét những đồ cúng bái. Dù đồ cúng bái nhiều, nhưng quan sát kỹ, có thể thấy đó là đồ giả bằng giấy, chỉ là người làm rất khéo, hầu như có thể giả thật, hơn nữa trong không gian mờ ảo, khiến người ta tưởng thật. Ảnh trên bia mộ là một người đàn ông xa lạ, không giống người hiện đại. Dường như đã chết nhiều năm, vì trang phục rất cũ, nhưng khuôn mặt rất trẻ, khá anh tuấn. Bia mộ còn có bài văn tế, hình như do hậu nhân viết, nhưng bị bẩn che khuất, chỉ thấy được đại ý. Phụ, tốt tại, giá hạt tây đi, buồn bã nhi nữ. Tô Viễn chỉ xem qua loa, đã mất hứng. Nhưng trà và rượu trong đồ cúng bái lại thu hút sự chú ý của hắn, à, còn có bát cơm giả ấy. Đó không phải đồ làm bằng giấy. Nhưng suy nghĩ kỹ, Tô Viễn không lấy. Thứ nhất là không cần, thứ hai là tác dụng không lớn. Hắn không đến nỗi đi cướp đồ cúng bái của người chết. Hơn nữa những thứ đó cũng chỉ là đồ bình thường, không phải đồ vật linh dị. Nhưng mà người này đẹp trai thế, nhìn còn trẻ, tuổi còn trẻ đã chết, đáng tiếc. Quan sát một lát, Tô Viễn thốt lên, rồi rời đi. Nhưng khi hắn nói xong câu đó, ánh mắt người đàn ông trên bia mộ quỷ dị chuyển động, nhìn theo bóng lưng Tô Viễn, khóe miệng quỷ dị cong lên, dường như lộ vẻ tươi cười, dường như rất hài lòng với Tô Viễn. Đi được hai bước, Tô Viễn như có điều suy nghĩ quay lại. Như đã nhận ra điều gì, nhưng lúc này ánh mắt người đàn ông trong ảnh trên bia mộ lại chậm rãi thu lại, mọi thứ như trở lại bình thường. Không phát hiện gì, Tô Viễn tiếp tục đi, đến trước bia mộ thứ hai. Bia mộ thứ hai là một phụ nữ rất xinh đẹp, tóc dài chấm eo, tươi cười, mặt sườn xám, vì ảnh trắng đen nên không thể phân biệt màu sườn xám. Trước mộ cũng có đồ cúng bái tương tự. Văn tế trên bia mộ cũng tương tự như trước. Mẫu thân, tốt tại, giá hạt tây đi. Hình như là mẹ của người lập bia, cũng chết trẻ như vậy. Xinh đẹp thế mà chết rồi, còn chưa hưởng thụ cuộc sống, tuổi xuân ngắn ngủi, thật đáng tiếc, kiếp sau đừng gặp loạn thế dân quốc nữa. Tô Viễn cảm khái rồi đi. Cũng không phát hiện người phụ nữ trên bia mộ đột nhiên quay đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy tình cảm. Rồi hắn đi qua vài ngôi mộ khác. Đáng tiếc không có phát hiện gì đặc biệt, vài ngôi mộ kia đều bình thường, nhiều nhất chỉ là gò đất, trên một ngôi mộ có một cái xẻn gỉ sét. Tô Viễn cầm lên xem thử, đáng tiếc không phải đồ vật linh dị, chỉ là đồ bình thường. Không dừng lại lâu, Tô Viễn theo con đường bùn đất tiếp tục đi. Nhưng khi hắn rời đi, hai ngôi mộ kia lại xuất hiện hiện tượng lạ, đồ cúng bái đột nhiên hóa thành tro bụi, như thời gian tăng tốc, bị thời gian tàn phá rồi biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, ảnh trên bia mộ của hai ngôi mộ dường như thay đổi, rồi dần nhạt màu, cuối cùng biến mất, trên bia mộ chỉ còn trống không. Ngay sau đó, hai ngôi mộ đột nhiên sụp xuống. Từ trong mộ có hai bàn tay thò ra, đặt lên bia mộ, nhẹ nhàng rung, bia mộ sập xuống, chôn vùi trong mộ. Rồi hai người xuất hiện trên mảnh đất ấy. Nam tử dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, nữ tử mặt sườn xám, dáng người mảnh mai, tóc dài chấm eo. Đẹp đôi, trời sinh một cặp. Nhưng hai người đều tràn ngập u ám, mục nát, không khí trầm lặng. Rầm rầm. Ngay khi hai người xuất hiện, đất bằng đột nhiên nổi lên một cơn gió âm, rất kỳ lạ. Nhưng hai người mặt không biểu cảm, bước đi cứng nhắc. Chậm rãi bước lên con đường bùn đất, hướng về phía Tô Viễn đi đến. Tô Viễn không hay biết những gì xảy ra phía sau lưng. Lúc này hắn theo con đường bùn đất đi tiếp, cuối cùng đến một tòa nhà rất lớn. Tòa nhà này phong cách giống như vườn lâm Tô Châu, giống như trong phim truyền hình, đặt ở thời dân quốc, chắc chắn là nhà của địa chủ. Trước đây, người ở tòa nhà này chắc chắn không phải gia đình bình thường. Trên nhà có một tấm biển, viết Quyên Ương Trang. Tô Viễn đứng trước nhà, trong lòng có vài phần cảm khái. Ở nơi quỷ quái này xây nhà lớn như vậy, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể nghĩ ra? Nhưng toàn bộ tòa nhà, ngoài u ám, quỷ dị và đáng sợ, còn có một cảm giác vui mừng. Rõ ràng đã được trang trí cẩn thận, khắp nơi là đèn hoa, đỏ rực, như đang chuẩn bị đám cưới. Nhưng điều đó càng làm lộ rõ sự quỷ dị của nơi này. Ở nơi quỷ quái này tổ chức đám cưới, người thường không thể nào nghĩ ra. Tòa nhà trước mắt rất cũ, dường như đã bỏ hoang nhiều năm, cả sơn cửa cũng phai màu, lộ ra màu xám trắng. Chỉ có câu đối cửa vào rất rực rỡ, cả đèn lồng đỏ cũng vậy. Câu đối viết chữ đen trên giấy đỏ, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm vợ chồng. Nhìn thấy những thứ này, Tô Viễn hít sâu một hơi, cảm thấy lo lắng khó hiểu. Tâm trạng phức tạp. Đổi ai muốn tìm vợ ở đây, ai mà không lo lắng. Hắn quan sát xung quanh, thấy bốn phía đều là tường, dường như không có đường khác. Đương nhiên, có thể trèo tường vào. Nhưng cách làm này rất liều lĩnh, thậm chí có thể nói là tìm đường chết. Vì trong nhà này tuyệt đối có nguy hiểm lớn lao. Tô Viễn bỏ ý định trèo tường, đến trước cửa gỗ cũ kỹ, thử chạm vào. Không có gì bất thường. Vừa dùng sức, cửa kẽo kẹt mở ra. Cửa không khóa, chỉ đóng lại, dường như chủ nhà chỉ tạm ra ngoài, sắp quay về. Cửa mở ra, trước mắt là một bức bình phong bằng đá, trên đó có chạm khắc rồng phượng rất tinh xảo, cũng rất vui mừng. Sàn gạch xanh đậm phủ một lớp bụi, lộ ra đã lâu không người ở. Mắt quỷ của Tô Viễn vô thức mở ra, quan sát xung quanh, đảm bảo an toàn của mình. Nhưng trong mắt quỷ lại là một mảng đen, không nhìn thấy gì. Linh khí quấy nhiễu. Mắt quỷ như mù, ngày càng vô dụng. Tô Viễn mặt không đổi sắc, dường như không để tâm, dù mắt quỷ đã mất tác dụng, không thể nhìn rõ xung quanh. Linh khí quấy nhiễu ở linh địa là chuyện bình thường, nếu không thì làm sao có thể gọi là nơi lệ quỷ hoành hành, hơn nữa ở tòa nhà lớn này, chuyện này càng bình thường. Chương 737, thư mời biến mất. Vượt qua bức tường rào được chạm khắc tinh xảo với hoa văn rồng phượng làm bình phong che chắn cổng, tiền viện của dinh thự hiện ra trước mắt. Bồn hoa, hòn non bộ, dòng nước chảy róc rách, cảnh vật càng thêm trang nhã, rõ ràng là nơi ở của một gia đình giàu có. Nhưng dinh thự tao nhã này lại không mang đến cảm giác an tâm cho người bước vào lúc này, ngược lại càng khiến người cảm thấy rùng mình. Ngôi nhà cổ tinh xảo này, được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, nếu đem ra ngoài bán chắc chắn giá trị không nhỏ. Xuyên qua tiền viện, Tô Viễn đến trước đại đường, vẫn không có xảy ra chuyện gì đặc biệt, cũng không bị bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào tấn công. Nói chính xác hơn, dinh thự này dường như có một loại năng lực đặc biệt kìm hãm những hiện tượng kỳ lạ, lệ quỷ đến đây sẽ bị hạn chế, cảm giác này giống như khi chờ xe buýt vậy. Khi tiến đến đại đường, Tô Viễn phát hiện hai bên đại đường có hai hành lang, tĩnh lặng, tối tăm, không biết dẫn đến đâu, chỉ nhìn thoáng qua không thể thấy cuối cùng, như hai con đường không lối thoát. Hai bên hành lang đều có những gian phòng, những phòng bên ngoài còn có thể nhìn thấy, nhưng những phòng bên trong thì hoàn toàn bị bóng tối che khuất. Trong những phòng này sẽ có bao nhiêu thứ? Dù đã vào đây mà vẫn không phát hiện lệ quỷ, nhưng một số phòng rõ ràng đã khóa trái, không biết bên trong có hay không lệ quỷ. Tô Viễn nhanh chóng phát hiện một điểm bất thường, một số cửa phòng được khóa bằng then cài, rõ ràng có những chiếc khóa đồng cổ, chỉ không biết có chìa khóa hay không. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn thu hồi ánh mắt, bước vào đại đường, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn nhìn thấy một cái giỏ tre kiểu cổ, trên phủ khăn lụa đỏ, cùng với tú cầu, trên một chiếc bàn gỗ lớn, đặt đủ loại đồ vật. Khoảng 4 đến 6 bộ quần áo bằng lụa, hai chiếc nhẫn vàng, một đôi bông tai vàng, khoảng hơn 100 đồng bạc thời dân quốc, một số thứ trông giống bánh, thậm chí có một vài chiếc chén và bình đựng rượu. Tất cả đều được đặt ngay ngắn trên bàn, rõ ràng là lễ vật đính hôn. Điều càng đáng chú ý là, trên bàn rõ ràng đặt một vật giống như giấy viết thư, giống như cố ý đặt ở đó, để lại cho hậu thế vậy. Tô Viễn bước tới, cầm lên xem xét, lại phát hiện đó không phải giấy viết thư, mà là một cuốn sách giấy đỏ xanh. Cầm nó lên, Tô Viễn chỉ cảm thấy da nơi tiếp xúc bị đau nhói nhẹ, lập tức như nhận ra điều gì đó, vội vàng buông tay. Nhưng hình như đã muộn, chỉ thấy trên cuốn sách giấy đỏ xanh ấy, tên của hắn quỷ dị xuất hiện. Lời nguyền. Hay là thứ gì khác? Tô Viễn trong lòng hơi giật mình, nhưng không quá sợ hãi, cau mày nhìn vào nội dung cuốn sách giấy đỏ xanh này, không nhìn thì thôi, nhìn vào lại càng không biết phải làm sao. Cuốn sách giấy đỏ xanh này, rõ ràng là một tờ văn tự. Tờ văn tự này, hóa ra là bằng chứng hôn nhân của người xưa, tục gọi là văn định. Đây là ba sách sáu lễ trong hôn lễ của người xưa, và thứ Tô Viễn vừa chạm vào, chính là thư mời. Còn những đồ vật bày trên bàn, cũng là những lễ vật cầu hôn được chuẩn bị sẵn. Dường như người để lại những thứ này đã dự liệu sẽ có người đến đây, nên đã để lại những thứ này, thậm chí là thư mời cũng đã chuẩn bị sẵn. chỉ thiếu mỗi chú rể. Và rõ ràng, Tô Viễn chính là người trúng tuyển. Lúc này trong lòng hắn cảm thấy không ổn, dù lần này nhiệm vụ đưa tin của quỷ bưu cục đã được giao phó, nhưng Tô Viễn thực sự không muốn làm chú rể. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là giúp lệ quỷ chuẩn bị cái gì đó, giúp tìm quần áo chú rể và lễ vật, rồi đưa tin vào thời điểm lệ quỷ cưới sinh. Ai ngờ thư mời trên bàn lại có dụng ý xấu, hóa ra là một cái bẫy. Lời đùa lúc trước với Dương Gian lại ứng nghiệm. Chuyện gì thế này? Hắn không hề có hứng thú làm cái gì, lão tử, chú rể. Tô Viễn không nói hai lời, vươn tay định cầm lấy tờ thư mời, định tiêu hủy nó. Nhưng ngay khi hắn đưa tay ra, cuốn sách giấy đỏ xanh lại quỷ dị bốc lên một vòng lửa xanh, rồi tự động bắt đầu cháy. Tốc độ cháy rất kỳ lạ, trong nháy mắt, đã cháy thành tro, thậm chí không để lại chút tro nào. Cảnh tượng này khiến Tô Viễn giật mình. Thư mời tự cháy là có ý gì? Là vì không thể chịu đựng sự hủy diệt tự phát của hiện tượng kỳ lạ? Hay là đã xảy ra một số thay đổi kỳ lạ mà hắn không thể nào biết trước được? Trong lòng Tô Viễn nảy lên một nỗi bất an, vì vậy liền lấy ra kéo quỷ, nhổ một ít tóc, kiểm tra tình trạng của mình, đề phòng lại bị dính phải lời nguyền kỳ lạ nào đó. Nhưng lại không hề phát hiện bất thường. Vì suy nghĩ không ra kết quả, Tô Viễn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể từng bước một. Lần này nhiệm vụ đưa tin chỉ là thư tín màu vàng, tương ứng mà nói, cấp độ kinh hoàng có lẽ không cao lắm. Thực sự không được, cùng lắm thì trực tiếp xé bỏ thư tín, cứ thế mà cứng rắn đối phó. Tô Viễn nhìn chằm chằm những đồ vật trên bàn, rồi không còn để ý nữa, những thứ này chỉ là đồ vật bình thường, không chứa năng lượng kỳ lạ, cũng không phải đồ vật kỳ lạ. Chỉ có những đồ trang sức bằng vàng mới hơi hữu dụng một chút. Nhưng những đồ trang sức bằng vàng đó, khi đối mặt với hiện tượng kỳ lạ thì căn bản không có tác dụng gì, ngay cả khi nung chảy, nhiều nhất cũng chỉ làm được vài viên đạn vàng mà thôi. Đối với lệ quỷ thì không có tác dụng gì, nên Tô Viễn không đụng vào chúng. Một chút vàng đó, hắn còn chê ít. Hơn nữa thư mời lúc nãy đã cho hắn bài học rồi, nên ít chuyện hơn là hơn, cứ để đồ vật ở đó đi. Sau đó hắn liền đi qua tiền viện, đại đường, đến trung đình. Trung đình cho cảm giác càng thêm trang nhã, vẫn có vườn hoa, diện tích vườn hoa tuy không lớn, nhưng cũng có thể thấy được chủ nhân trước kia có gu thẩm mỹ không tầm thường. Đáng tiếc là, trong vườn hoa lúc này không có bông hoa nào, cũng không thấy cỏ dại. Ngôi nhà cổ này đã bỏ hoang không biết bao nhiêu năm, cho dù trước kia có trồng cây gì, chắc cũng đã khô héo từ lâu rồi, ở nơi linh dị không thấy ánh mặt trời quanh năm này, cho dù có thực vật, cũng có thể tồn tại được bao lâu. Tình hình ở trung đình cũng tương tự như tiền viện, bố trí vô cùng đẹp đẽ, ngoài ra thì cũng không có gì bất thường. Còn hậu viện, là nơi ở dành cho phụ nữ trong dinh thự, cũng là nơi mà đàn ông chỉ có thể đứng ngoài, nhưng Tô Viễn không hề do dự, trực tiếp đi vào. Chương 738, xuất hiện thiếp mời. Tình hình hậu viện chẳng khác nào tiền viện, chỉ là có vẻ nhiều phòng hơn. Dạo một vòng hậu viện, Tô Viễn chẳng thu hoạch được gì ngoài mấy phòng bị khóa và lá thư mời kỳ quái bị đốt kia. Nơi này chẳng khác nào một dinh thự hoang vu, vắng vẻ đến cùng cực. Cả tòa nhà dường như chỉ có vài món đồ cưới hỏi, đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn. Những đồ vật đó cũng chỉ là những vật dụng bình thường, chẳng có gì đáng chú ý. Đương nhiên, ngoại trừ mấy phòng bị khóa ở hành lang. Muốn ở chỗ này ngẩn ngơ ba ngày sao? Tô Viễn nhíu mày. Nếu theo đúng nghi lễ cổ xưa, ba sách sáu lễ không thể nào nhanh đến vậy. Theo đúng trình tự, mọi thứ chuẩn bị chu toàn ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, thậm chí còn chưa chắc xong. Nhưng hiện tại, mọi việc dường như bị đơn giản hóa, vội vã, cứ như đang rất gấp. Dù sao, hiện tại vẫn chưa có gì bất thường, Tô Viễn cũng chẳng biết làm gì. Hơn nữa, theo quỷ bưu cục nói, quỷ sẽ xuất hiện vào ngày thứ ba. Trước đó, dinh thự hẳn không có gì bất thường. Vì thế, cứ quan sát thêm đã. Tô Viễn rời khỏi hậu viện, đi về phía đại đường tiền viện. Chỗ đó có nhiều phòng hơn. Tìm chỗ nghỉ ngơi cũng được. Không thể nào cứ đứng đây ba ngày, chờ quỷ xuất hiện. Tô Viễn đi thẳng đến hành lang bên phải đại đường tiền viện. Nơi này gần cửa lớn hơn, cần thiết thì có thể nhanh chóng rời khỏi qua cổng chính. Sàn hành lang đại đường tiền viện lát gạch xanh, có vẻ lâu lắm rồi không ai dọn dẹp, gạch đã chuyển sang màu đen, khá bẩn. Phòng thứ nhất bên phải hành lang khá gần hòn non bộ tiền viện, nên nhìn rõ cửa sổ và cửa phòng. Cửa sổ bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, rất cổ kính. Đứng ở cửa, Tô Viễn liếc nhìn vào trong. Phòng rất trống trải, chỉ có một chiếc bàn tròn cũ kỹ, một cái tủ và một chiếc giường có giá đỡ. Trên giường có chăn màn, nhưng đều phủ một lớp tro, rõ ràng lâu rồi không ai ở. Một căn phòng bình thường. Tô Viễn đứng yên một lát, không cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại siêu nhiên nào. Anh ta chạm vào cửa phòng, vẫn bình thường, không có gì bất thường xảy ra. Phòng này an toàn. Tô Viễn tiếp tục đi tới phòng thứ hai. Cửa sổ cũng bằng gỗ chạm khắc, nhưng được dán kính bằng giấy đỏ, không hề có khe hở. Tuy trên giấy đỏ có vẻ chữ hỷ hay trăm năm tốt đẹp bằng sơn son thép vàng, nhưng vẫn không che giấu được cảm giác kỳ dị toát ra. Đặc biệt là trên cửa gỗ còn có một chiếc khóa, khóa chặt căn phòng, không thể mở được. Tô Viễn đến gần, sờ thử, sắc mặt biến đổi, vội rụt tay lại. Trong phòng quả nhiên có năng lượng siêu nhiên, và cấp bậc không hề thấp. Nhưng cảm giác này hơi mơ hồ, dường như có thứ gì đó đang gây nhiễu, đang ảnh hưởng. Ngay khi tiếp xúc với căn phòng này, dường như cả quỷ trong người anh ta cũng hơi nổi loạn. Bên trong có lẽ có thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Ánh mắt Tô Viễn rơi vào chiếc khóa trên cửa. Muốn mở cửa, nhất định phải phá khóa trước. Nhưng chiếc khóa này lại nằm trong dinh thự kỳ dị này, hiển nhiên không đơn giản. Lâu như vậy mà không hề reset, thậm chí không có một chút bụi, rất có thể là một vật phẩm siêu nhiên. Để chắc chắn, Tô Viễn không phá khóa. Nhiều vật phẩm siêu nhiên thời dân quốc, nhất là liên quan đến kim loại, đều rất bất thường. Không động đến căn phòng này, Tô Viễn tiếp tục đi. Phòng thứ ba, phòng thứ tư đều rất bình thường, phòng thứ năm, phòng thứ sáu. Hành lang càng đi càng tối, cuối cùng Tô Viễn phải bật đèn pin điện thoại. May mà đèn không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng siêu nhiên, chiếu sáng rõ ràng xung quanh. Nhưng dù vậy, vẫn không thể đi đến cuối hành lang. Thấy vậy, Tô Viễn phải dừng lại, không dám đi sâu hơn, sợ lạc đường. Cả hành lang đều cho người ta cảm giác lặp đi lặp lại. Phòng, lối đi nhỏ, phòng, lối đi nhỏ, trên cửa phòng không có đánh số, không có gì khác thường, mỗi phòng đều bố trí giống nhau, bày biện giống nhau. Khi Tô Viễn định quay lại, đèn pin điện thoại anh ta chiếu tới phía trước, chợt phát hiện ở cuối lối đi nhỏ có một bộ sim y cưới hỏi màu đỏ. Kiểu dáng này rõ ràng là dành cho cô dâu. Sao thứ này lại ở đây? Tô Viễn nghi hoặc, do dự một lát, không nhặt lên, mà quay lại. Thôi bỏ qua, lỡ nhặt lên, không chừng cô dâu tìm đến tận nơi thì phiền phức. Hơn nữa, chuyện lá thư mời là bài học, Tô Viễn không muốn lại động vào những thứ đó. Quay lại, Tô Viễn chọn phòng gần đại đường nhất, kiểm tra sơ qua rồi tìm chỗ ngồi xuống. Còn cái giường, Tô Viễn không định nằm lên. Ngay sau đó, sở nhân Mỹ xuất hiện, thay Tô Viễn, còn bản thân anh ta thì trốn vào Kayako quỷ ốc. Trong dinh thự kỳ dị này, không có phòng nào an toàn. Cửa gỗ không có chút phòng vệ nào, phòng nhỏ, lối đi hẹp, nếu có quỷ xuất hiện, sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Vì thế, để lệ quỷ canh giữ là lựa chọn tốt nhất. Ngay khi Tô Viễn bắt đầu nhiệm vụ, thì ngoài trời đã qua một ngày, cũng là đêm khuya. Trong biệt thự, vài thiếu nữ trẻ tuổi đang vui chơi. Mấy ngày trước, theo sự sắp xếp của Tô Viễn, Tô Thiển và những người khác đã trải nghiệm cuộc sống xa hoa, tận hưởng niềm vui cuộc sống. Có thể nói là có cầu tất ứng, muốn gì được nấy. Tô Viễn là người bí mật khống chế Tân Hải, đặt ở thời cổ đại, có thể nói là một vị hoàng đế nhỏ. Vậy nên thân nhân của anh ta đương nhiên được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Thiển Thiển à, ta sống hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng biết thế nào là cuộc sống rồi. Ta không muốn cố gắng nữa, cầu xin gọi ta một tiếng chị dâu a. Tô Thiển, y. Phi. Quan Đồng, mơ tưởng, muốn làm chị dâu Thiển Thiển, ít nhất cũng phải ta trước. Ta là người mạnh nhất nhóm. Những người khác cũng không chịu kém cạnh. Ta muốn làm thứ hai. Mơ đi, nhiều nhất ngươi chỉ là thứ ba. Thứ hai là của ta. Nghe những lời nói gần như côn đồ của bạn bè, dù biết là đùa giỡn, Tô Thiển vẫn thấy im lặng. Đúng lúc đó, nàng cảm thấy trong tay có thêm thứ gì đó. Cúi đầu xuống, nàng phát hiện không biết từ đâu ra một tấm thiếp mời màu đỏ thắm. Chương 739, khách mời đặc biệt. Cái gì thế này? Cảm thấy trong tay có vật gì đó, Tô Thiển cúi xuống xem xét. Là một tấm thiếp mời màu đỏ chót, chữ vàng trên nền đỏ, lại là chữ phồn thể. Điều này khiến nàng vô cùng khó hiểu. Cái thứ này từ đâu xuất hiện trong tay nàng vậy? Vừa nãy rõ ràng không có mà. Nghĩ vậy, nàng giơ tấm thiếp lên, nói với đám bạn vẫn đang vui vẻ đùa giỡn. Có ai giấu vào tay ta không vậy? Tất cả mọi người lập tức chú ý tới. Không phải mình đâu. Cái gì thế kia? Trông lạ nhỉ? Thiếp mời à? Để ta xem nào. Để ta xem nào. Mau cho ta xem. Mấy người lập tức vây quanh Tô Thiển, tò mò nhìn tấm thiếp. Nghe họ trả lời, Tô Thiển càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải bọn họ? Vậy nó xuất hiện như thế nào? Một cảm giác quỷ dị dâng lên trong lòng nàng. Suy nghĩ một lát, nàng cắn răng mở tấm thiếp ra. Mở ra mới thấy, đây là thiếp mời cưới. Trên đó ghi rõ ngày cưới, thời gian và địa điểm, rõ ràng là mời Tô Thiển đến dự lễ. Nhưng điều khiến Tô Thiển kinh ngạc hơn nữa là, tên chú rể lại là Tô Viễn. Chỉ có tên cô dâu bị một vệt bẩn che khuất, không nhìn rõ. Nhưng với Tô Thiển, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, Tô Viễn sắp cưới mà không hề báo cho nàng biết. Tâm nàng dậy sóng. Nhớ lại hai ngày trước Tô Viễn nói có việc phải đi công tác vài ngày, Tô Thiển lập tức hiểu ra. Hóa ra có việc chính là đi cưới vợ lén lút. Thậm chí không báo cho người nhà một tiếng. Tô Thiển nghiến răng nghiến lợi. Lúc này nàng không hiểu sao lại tức giận đến vậy, không biết là giận Tô Viễn không nói cho nàng, hay là giận điều gì khác. Chỉ thấy trong lòng tràn ngập khó chịu và bức bối. Những người khác cũng nhìn thấy nội dung trên thiếp mời, ai nấy đều kinh hô. Gì chứ? Thiển Thiển, anh trai cậu sắp cưới rồi à? Mình thành chị dâu hụt rồi, không muốn. Đã hứa dành vị trí chính cung cho mình rồi mà quy a quy. Chính cung thì đừng mơ. Nhưng làm vợ lẽ cũng được. Đừng tranh giành, chỉ cần hồng hạnh xinh đẹp là được, mỹ nữ không bao giờ chịu thua, tiến lên. Dù tâm trạng không tốt, Tô Thiển cũng bị những người bạn chọc cười. Nhưng không ai phát hiện ra, xung quanh đã có sự thay đổi kỳ lạ. Trong biệt thự, đặc biệt là mỗi phòng, tường đều được sơn phủ một lớp sơn kim tuyến, khiến hiện tượng kỳ dị không thể nào hiện ra. Nếu giờ phút này ai đó mở cửa, sẽ thấy bên ngoài là một vùng tối đen đặc quánh. Cùng nhau đi. Vẫn còn niềm tin. Trầm Thiến nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, phía sau lưng là chiếc ghế thoải mái đang chiếu phim. Gần đây không có hiện tượng kỳ dị nào xảy ra, toàn thành phố Tân Hải đều đang trải qua một khoảng thời gian yên bình, điều này khiến mọi người nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cũng không cần nàng phải quá lo lắng. Có người chuyên trừ tà ma quỷ, còn những việc khác, nàng có thể giao cho cấp dưới. Nhiều người biết, công ty quản lý của nàng và Tô Viễn có quan hệ mật thiết, họ đoán già đoán non về mối quan hệ giữa họ. Nhưng dù sao mặt mũi Tô Viễn cũng không thể không để ý, nên cuộc sống gia đình của Trầm Thiến khá thoải mái. Nàng là người thông minh, không vì thế mà trở nên kiêu ngạo, ít nhất là không bao giờ ỷ thế hiếp người. Nhờ uy danh của Tô Viễn, không ai dám gây khó dễ cho nàng, miễn là không có hiện tượng kỳ dị nào xảy ra, cuộc sống vẫn rất yên bình. Nhưng khi phim chiếu được nửa chừng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cộc cộc, cộc cộc. Mấy giờ rồi mà còn ai chưa tan làm sao? Trầm Thiến cau mày, tạm dừng phim, giọng nói lạnh lùng, mời vào. Nhưng ngoài cửa không có ai, chỉ có tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Cộc cộc, cộc cộc. Trầm Thiến khó chịu, đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa sổ. Nhưng ngoài cửa trống rỗng, không có ai. Nàng giật mình, ý nghĩ đầu tiên là xảy ra chuyện, mặt tái mét đóng cửa lại. Nàng là người từng trải qua hiện tượng kỳ dị, hiểu rõ sự khủng bố và kỳ lạ của nó, người thường một khi bị cuốn vào, coi như sống chết khó liệu. Trước kia có Tô Viễn giúp đỡ, nhưng giờ thì không. May thay, trong văn phòng có một phòng an toàn nhỏ, bên trong có đủ đồ dùng sinh hoạt cần thiết, đủ để người ở trong đó sống được khoảng một tuần. Cho dù là hiểu lầm hay thật sự có chuyện xảy ra, nàng cũng định mở phòng an toàn để trốn vào trong. Nhưng lúc này, nàng lại thấy trên bàn làm việc có một tấm thiếp mời màu hồng, trông giống như thiếp mời cưới. Do dự một lát, Trầm Thiến chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận từng bước. Không phải nàng quá dũng cảm, hay muốn xem đó là thứ gì, mà chỉ vì chìa khóa phòng an toàn để trong ngăn kéo bàn làm việc, bên trong còn có một cây nến đỏ. Hai thứ đó phải lấy cho bằng được. Nhưng khi nàng lại gần, thì không có gì xảy ra, nàng thuận lợi lấy được hai thứ đó. Vật đã có trong tay, cảm giác như nắm chắc được điều gì đó. Cuối cùng, Trầm Thiến không nhịn được nhìn vào, nhìn xong thì sững sờ tại chỗ. Đây đúng là thiếp mời cưới, tên chú rể là Tô Viễn. Nhìn thấy dòng chữ đó, Trầm Thiến đột nhiên cảm thấy trống rỗng, sững sờ tại chỗ. Điều nàng không biết là, cùng lúc đó, không chỉ có mình nàng nhận được thiếp mời. Chương 740, tiếng gõ cửa. Ta muốn sống sót, nhất định phải khiến lời nguyền bát âm hạt bộc phát trên quỷ ảnh, để quỷ ảnh chịu đựng lời nguyền đó. Nếu thành công, quỷ ảnh hoàn chỉnh rất có thể lại rơi vào trạng thái chết máy, lúc đó ý thức của ta sẽ điều khiển tất cả. Ta không chỉ khống chế được quỷ ảnh hoàn chỉnh, mà còn có được lời nguyền bát âm hạt. Trong phòng yên tĩnh, Dương Gia ngồi một mình trên ghế, tay vuốt ve một chiếc hộp nhỏ sơn đỏ. Đây là Tô Viễn giao cho hắn trước khi đi làm nhiệm vụ, chứa lời nguyền bát âm hạt, nhưng giờ đây, năng lượng kỳ dị bên trong đã biến mất. Chiếc hộp chỉ là vật dẫn, thứ thực sự đáng sợ là âm thanh lời nguyền bát âm hạt. Hôm nay, giai điệu và nhịp điệu của tiếng chuông ấy lại vang lên trong đầu hắn. Chỉ khi hắn chết, tiếng chuông nguyền rủa mới trở lại bát âm hạt. Hiện tại, dù người khác mở bát âm hạt cũng vô dụng, bên trong sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, đối với người thường không có tác dụng. Lần đưa tin này đối với Dương Gian mà nói, cả phần thưởng và nguy hiểm đều cực lớn. Ưu điểm là đầu quỷ ảnh đã được bổ sung hoàn chỉnh, giờ đây quỷ ảnh đã hoàn thiện. Nhược điểm là tình trạng bản thân đã tệ đến cực điểm, không chỉ có nguy cơ chết đi sống lại của quỷ ảnh, mà lời nguyền bát âm hạt cũng đã được giải phóng. Vì nhiệm vụ đưa tin này, hắn đã trả giá rất lớn. Nhưng Dương Gian không hề hối hận. Vấn đề linh dị luôn phải giải quyết, điều này không thể tránh khỏi. Từ sau trận chiến với Diệp Chân, tình trạng của hắn không tốt lắm. Quỷ nhãn cũng dần mất cân bằng. Điều này có nghĩa là hắn nhất định phải khống chế lệ quỷ mới, lấy lại cân bằng. Sự xuất hiện của đầu quỷ ảnh là một cơ hội tốt để đạt được cân bằng, dù lời nguyền bát âm hạt là điều bất ngờ, nhưng cũng là cơ hội. Nếu thao tác tốt, hắn có thể khiến quỷ ảnh hoàn chỉnh lại rơi vào trạng thái chết máy, sau đó lại áp chế quỷ nhãn xuống. Chỉ là với điều kiện hiện tại, điều đó rất khó. Dù sao, tình huống lần này khác với lần trước. Vì vậy, Dương Gian đang suy nghĩ biện pháp khả thi. Dù sao, hắn cũng là đội trưởng, kinh nghiệm không ít. Đương nhiên không thể lỗ mãn như trước. Để tìm lại cân bằng giữa linh dị, phần lớn thời gian chỉ cần một hướng đi. Hướng đi hiện tại đã có, chỉ là phương pháp xử lý cần phải cân nhắc. dù sao, đây là mạng sống của chính mình, không thể qua loa. Một khi phạm sai lầm, sẽ liên lụy rất nhiều người. Có lẽ ta không cần làm gì cả, để quỷ ảnh xâm chiếm ý thức của mình, đợi lời nguyền bát âm hạt bộc phát. Nếu may mắn, lời nguyền này không nhất định giết chết ta, thậm chí quỷ ảnh sẽ thay ta ngăn cản sự bộc phát. Dương Gia nảy ra ý nghĩ này, nhưng biện pháp này quá mạo hiểm, như đánh bạc bằng vận may. Dù sao, khi quỷ ảnh xâm chiếm hắn, hắn cũng đang xâm chiếm quỷ ảnh. Ý thức quấn quýt lẫn nhau. Lời nguyền bát âm hạt chắc chắn sẽ bị chia sẻ. Hoàn toàn dung nhập ý thức quỷ ảnh, rồi để lời nguyền bộc phát, khiến quỷ ảnh chịu đựng lời nguyền, rơi vào trạng thái chết máy. Nhưng để hoàn thành kế hoạch này, nhất định phải có biện pháp đảm bảo, nếu không ý thức của ta có thể sẽ không sống sót. Dương Gian vô thức nghĩ đến quỷ thụ. Nếu giao dịch với quỷ thụ hoàn tất, hắn có thể yêu cầu quỷ thụ đảm bảo ý thức của mình không chết. Đến lúc đó, lời nguyền bộc phát cũng không sao. Chỉ là, giao dịch với quỷ thụ vẫn chưa hoàn tất. Dương Gian không thể đưa ra yêu cầu. Thực sự không được, còn có thể cân nhắc da người giấy. Trong tình huống liên quan đến sinh tử này, Dương Gian nghĩ đến da người giấy. Nhưng thứ đó quá gian trá, dù có thể tiết lộ tin tức và phương pháp, nhưng ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Nhưng nếu không còn cách nào khác, dù biết có nguy hiểm, cũng phải thử. Không thử chắc chắn chết, thử còn có một tia hy vọng sống. Nghĩ đến đây, Dương Gian nhìn bóng đen dưới chân. Hắn vẫn chưa gỡ bỏ sự hạn chế đối với quỷ ảnh, để tránh bị quỷ ảnh đoạt lại quyền khống chế cơ thể. Nhưng sự hạn chế này đang dần trở nên bất lực. Nghĩ đến đây, Dương Gian không chần chừ, liếc nhìn góc phòng. Trong góc có một đứa trẻ kỳ dị, trần truồng, đứng đó, nhưng đầu nhìn về phía này, đôi mắt đỏ không có con ngươi, mang đến cảm giác quỷ dị và tà ác, đáng sợ. Trên cổ nó là một chiếc chuông đồng lớn màu vàng. Bên trong chính là da người giấy. Đây là biện pháp phòng ngừa da người giấy không thể khống chế mà hắn đã chuẩn bị. Bởi vì chỉ cần da người giấy dám xuất hiện, quỷ đồng sẽ lập tức ăn thịt nó. Hơn nữa, quỷ đồng không cần nghỉ ngơi, có thể giám sát 24/24, không hề lười biếng. Dương Gian lập tức lấy chiếc chuông nhỏ trên cổ quỷ đồng xuống. Mở ra, bên trong lộ ra một mảnh giấy vàng, cũ kỹ, chất liệu như da dê, nhưng tỏa ra khí tức quỷ dị lạnh lẽo. Đó là một mảnh da người, vẫn còn thoang thoảng mùi xác chết. Dù đã có hướng đi, nhưng Dương Gian cần một mạch suy nghĩ đáng tin cậy. Và da người giấy có thể làm được điều đó, tuy nhiên phương án từ thứ này chỉ có thể tham khảo, không thể tin tưởng hoàn toàn. Những dòng chữ bên trong đều có bẫy, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí muốn giết chết hắn. Nhưng Dương Gian không còn cách nào khác, giao dịch với quỷ thụ chưa xong, không biết có thể nhờ ai giúp đỡ, huống chi những người có năng lực giúp hắn không nhiều. Vương Tiểu Minh ở tổng bộ là một người, nhưng hắn không tin tưởng Vương Tiểu Minh. Tô Viễn cũng được, nhưng hắn đi làm nhiệm vụ, trời biết bao lâu mới về. Đừng khi hắn chưa về, mình đã chết vì linh dị. Còn Tần Lão ở tổng bộ, hai người không quen biết, cũng không có tư cách nhờ người khác giúp đỡ. Tóm lại, vẫn phải tự mình giải quyết. Dương Gian hít sâu một hơi, mở ra da người giấy. Mảnh da người giấy vốn không có gì bất thường, giờ đây xuất hiện những dòng chữ màu đen, vặn vẹo kỳ dị, như có thứ gì vô hình đang viết lên đó. Một câu quen thuộc và quỷ dị hiện ra trước mắt, ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy những dòng chữ này, ta đã chết. Dương Gian đã chết lặng với những lời này, chưa kịp nói gì. Thì tất cả chữ viết trên da người giấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một chữ sâu sắc. Quỷ. Cảm giác quen thuộc này khiến Dương Gian giật mình, nhưng ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa. Đông đông đông. Đông đông đông. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741, lời đề nghị của tấm da người. Tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa bất ngờ vang lên khiến Dương Gian giật mình. Hơn nữa, tấm da người giấy vừa biến hóa. Khiến hắn có một linh cảm chẳng lành. Thông thường, hắn ở trong phòng an toàn thì sẽ không ai đến quấy rầy. Giang Diễm hay Trương Lệ cũng sẽ không tới đây. Hai người đều rất sợ hãi và kiêng kỵ những hiện tượng kỳ dị, huống chi Dương Gian đã dặn dò họ không được quấy rầy. Nghĩ đến đây, Dương Gian nheo mắt lại. Vậy thì người gõ cửa lúc này hẳn không phải người. Đây là phòng an toàn số 1, trước kia được xây dựng để đối phó vụ án quỷ đói. Vì xây gấp nên phòng không lớn, chỉ chứa được khoảng 20 người. Để đảm bảo tính tối đa, nó tách biệt hẳn với phòng an toàn số 2 do Trương Hiển Quý, cha Trương Vĩ, xây dựng. Phòng an toàn số 1 này sau đó được dành riêng cho hắn sử dụng. Trong phòng an toàn này đặt rất nhiều đồ vật kỳ dị, liên quan đến lệ quỷ. Có gương quỷ, giày thêu, đèn cầy quỷ, búp bê thế mạng, quỷ sứ. Vì vậy, dù là có quỷ, cũng không thể phá vỡ lớp phòng hộ bằng vàng, xâm nhập vào phòng. Tình huống bất ngờ này khiến Dương Gian bất ngờ, nhưng không đến nỗi sợ hãi. Tình trạng hiện tại của hắn tuy không tốt, nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, lại là mạnh nhất. Bởi vì hắn được bát âm hạt nguyền rủa bảo hộ. Đây tuy là lời nguyền chết người, nhưng cũng là át chủ bài khiến hắn không màng sống chết. Vì vậy Dương Gian không có gì phải sợ. Trong tình trạng này, dù gõ cửa là quỷ, hắn cũng có thể cứng rắn chống lại sự tấn công của linh dị. Nghĩ vậy, con rối quỷ lập tức nhảy dựng lên mở cửa. Cùng lúc đó, Dương Gian cũng chuẩn bị sẵn sàng, cầm lấy con dao chặt củi gỉ sét. Nếu có gì bất ổn, hắn sẽ lập tức dùng dao chặt xuống, tiêu diệt lệ quỷ ngay lập tức. Theo con rối quỷ mở cửa, một luồng gió lạnh lẽo thổi vào phòng. Trong gió mang theo mùi mục nát và một mùi xác chết nhàn nhạt, đối với Dương Gian mà nói, điều này không xa lạ. Nhưng ngoài dự đoán là, khi hắn chuẩn bị sẵn sàng, định ra tay thì ngoài cửa không thấy bóng dáng lệ quỷ nào. Không những không có lệ quỷ, mà lại có một tấm giấy màu hồng bay vào, lăn đến dưới chân Dương Gian. Dương Gian nhìn kỹ, phát hiện trên giấy màu đỏ, viết hai chữ lớn bằng mực vàng, chữ phồn thể. Thiệp mời. Thấy vậy, Dương Gian hơi sững sờ, rồi nhìn về phía tấm da người giấy. Lúc này, tấm da người giấy đã trở lại trạng thái cũ. Những chữ viết quỷ dị đã biến mất, thay vào đó là những câu chữ quen thuộc. Ta gọi Dương Gian. Khi ngươi thấy những dòng chữ này, ta đã chết. Thấy vậy, Dương Gian không hề nao núng, sau một hồi chần chừ, dùng bàn tay quỷ đen nhặt tấm thiệp mời màu hồng lên. Nếu trên đó thực sự có nguy hiểm, dùng thân thể lệ quỷ cũng đủ để đối phó. Mở thiệp mời ra, thấy nội dung bên trong, Dương Gian không khỏi ngây người. Tên kia thật sự đến để cưới. Thấy vậy, Dương Gian giật mình. Nhiệm vụ chuyển thư cấp bách được giao hai bức thư, đều là thư tín màu vàng bình thường, nhưng độ nguy hiểm không hề thấp. Chưa kể đến những thứ khác, tình trạng hiện tại của hắn chính là do nhiệm vụ chuyển thư gây ra. Bà lão ở phòng 301, sức mạnh linh dị thực sự đáng sợ, không phải người thường có thể chống lại. Người trừ quỷ khác, sợ là đã chết trong nhiệm vụ chuyển thư từ lâu rồi. Ngay cả Dương Gian cũng chỉ vì không còn cách nào khác mới dùng bát âm hạp liều chết mới may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đã khổ sở đến mức này, còn Tô Viễn thì sao? Hắn phải lên chiếc xe buýt kỳ dị đó đến một nơi quỷ quái xa lạ. Có thể tưởng tượng, nguy hiểm mà hắn phải gánh chịu sẽ lớn hơn hắn rất nhiều. Tấm thiệp mời này do lệ quỷ đưa đến, là một điềm báo chẳng lành. Ánh mắt Dương Gian lóe lên. Nếu là hắn là Tô Viễn, tuyệt đối không làm chú rể, nhất định sẽ lật bàn ngay từ đầu. Nhưng tấm thiệp mời này xuất hiện, liệu có nghĩa là Tô Viễn gặp rắc rối? Quả nhiên, không có nhiệm vụ chuyển thư nào là dễ dàng. Cục bưu điện quỷ nhất định phải xử lý, nếu không thì chỉ gây ra họa lớn. Đối với tấm thiệp mời này, Dương Gian không có ý định để ý đến, càng không thể dự tiệc. Tô Viễn đã bị giam cầm làm chú rể, với tình trạng hiện tại của hắn, nếu đi thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hơn nữa cách chuyển thư của lệ quỷ này càng đáng sợ. Ngay cả hắn cũng nhận được thiệp mời, vậy có nghĩa là những người liên quan đến Tô Viễn đều sẽ bị liên lụy. Trong chốc lát, đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu Dương Gian, nhưng với tình trạng hiện tại, hắn cũng bó tay bó chân. Việc cấp bách là phải giải quyết vấn đề của mình trước đã. Nghĩ đến đây, Dương Gian lấy ra vệ tinh điện thoại, báo cáo tình hình cho tổng bộ. Cách xử lý tấm thiệp mời này khiến Dương Gian khó xử. Giữ lại chắc chắn không phải là vật tốt, nói không chừng nó là tọa độ gì đó, đến ngày ấy, lệ quỷ có thể đến tận cửa bắt hắn dự tiệc. Vì vậy nhất định không thể giữ lại, phải tìm chỗ cất đi. Nghĩ đến đây, Dương Gian đột nhiên nhìn về phía con rối quỷ. Trong lòng đã có chủ ý. Con rối quỷ, ăn tươi tấm thiệp mời này. Con rối quỷ không nói hai lời, há miệng nuốt tấm thiệp mời xuống. Về điểm này, con rối quỷ và Toshio đều không từ chối. Xử lý xong vấn đề thiệp mời, Dương Gian lại nhìn về phía tấm da người giấy. Nhìn những dòng chữ quen thuộc và quỷ dị trên đó, hắn bình tĩnh nói, lần này có lẽ ngươi nói đúng rồi, ta có thể thật sự sắp chết. Nếu ngươi không thể đưa ra cách giải quyết, ta sẽ trước khi chết chung thứ này xuống đất, hoặc trả lại cho Tô Viễn. Vốn dĩ là hắn đưa cho ta, vật trả lại chủ cũ cũng không tệ. Hắn nói như thể chào hỏi bình thường. Dù nói với tấm da người giấy bằng giọng điệu không hề đe dọa, nhưng quyết tâm của hắn không cần phải nghi ngờ. Rất nhanh, chữ viết trên da người giấy lại hiện ra, người ta không thể mở ra bát âm hạp đáng sợ đó, lời nguyền bên trong quá đáng sợ, ta không thể chống lại. Khách sạn Khải Tác có một vài thông tin về lời nguyền bát âm hạp, nhưng với tình trạng hiện tại của ta, không thể nào đi được. Vì vậy lần này ta chắc chắn sẽ chết. Đây là di thư của ta. Nếu ngươi thấy được, xin hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện để ta có thể chết mà không hối tiếc. Tâm nguyện thứ nhất của ta là mở cửa thứ ba của dinh thự thời dân quốc, ta muốn xem bên trong có gì. Trước khi chết ta chưa từng mở cánh cửa đó, nếu được, mong ngươi hãy đi xem. Tâm nguyện thứ hai của ta là... Sắc mặt Dương Gian lập tức tối sầm. Hắn cảm thấy tấm da người giấy đang nói lảm nhảm. Hắn còn chưa chết mà nó đã nói hắn sắp chết rồi, còn muốn làm di thư, sai bảo hắn hoàn thành tâm nguyện. Nó muốn hắn tự đi chết sao? Không cần nghi ngờ, đây là một cái bẫy lớn mà da người giấy đặt ra. Căn phòng thứ ba trong dinh thự thời dân quốc không thể mở. Nếu mở nó trước khi chết, hắn có thể sẽ chết rất thảm. Nghĩ đến đây, trong mắt Dương Gian hiện lên sát khí. Đề nghị vô dụng, thứ này đã mất giá trị đối với ta. Được rồi, không cần trả lại cho Tô Viễn nữa. Ta tự xử lý. Con rối quỷ, ăn tươi nó đi. Dương Gian ra lệnh trực tiếp. Da người giấy này không chịu hợp tác, trả lại cho Tô Viễn cũng không chắc là điều tốt, ít nhất hiện tại, da người giấy có thể cho rằng đây là cách rời khỏi hắn. tốt hơn là hắn tự xử lý. Thứ này quá tà môn, rơi vào tay Tô Viễn cũng không phải là điều tốt. Con rối quỷ lập tức chạy đến, không chút do dự há miệng cắn vào tấm da người giấy. Miệng đen như mực, như vực sâu không đáy, khiến người ta sợ hãi. Nó dường như muốn nuốt chửng thứ này ngay lập tức. Dù chết cũng có thể kéo tấm da người giấy này xuống, cũng là một lựa chọn không tệ. Lúc này, chữ viết trên da người giấy vẫn không có thay đổi gì, dường như thông tin trên da người giấy chỉ có thể ghi đến đây. Con rối quỷ đã cắn một nửa tấm da người giấy, nước miếng chảy dọc theo khóe miệng, từ từ nuốt chửng, nếp nhăn trên da người giấy bắt đầu dần dần bị nuốt vào. Dương Gian vẫn đứng nhìn. Bị kéo vào vực sâu không phải hắn, mà là tấm da người giấy. Hắn muốn xem thứ này có chịu hợp tác không? Nếu không hợp tác, thì biến mất luôn đi. Bị con rối quỷ ăn tươi, cũng như bị quỷ đói ăn tươi. Nói không chừng con rối quỷ có thể khống chế tấm da người giấy. Nhưng khi con rối quỷ nuốt gần hết tấm da người giấy, tấm da người giấy vốn không có động tĩnh gì đột nhiên xuất hiện dị thường. Chữ viết trên đó nhanh chóng biến mất, rồi những chữ viết mới xuất hiện với tốc độ cực nhanh. Ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy những dòng chữ này, ta đã chết. Ta đã trải qua rất nhiều sự kiện linh dị nguy hiểm, nhưng lần này nguy hiểm hơn bao giờ hết. Ta đã mở ra bát âm hạp ở thành phố Đại Xuyên, dùng nó để chống lại nguy hiểm, ta sống sót, nhưng lại gặp rắc rối lớn hơn. Giờ đây, lời nguyền bát âm hạp vẫn vang vọng trong đầu ta. Ta có linh cảm, nếu không thể giải quyết lời nguyền đáng sợ này, ta chắc chắn sẽ chết. Điều tồi tệ hơn là, do quỷ ảnh bị phá hủy hoàn toàn, giờ đây đã thoát khỏi trạng thái chết máy, đang trong trạng thái sống lại. Mặc dù ta tạm thời kiềm chế được, nhưng sự kiềm chế này không được bao lâu. Ta đã thử rất nhiều cách, nhưng đều vô dụng. Cách duy nhất là phải để lời nguyền bát âm hạp bùng nổ trên quỷ ảnh, chỉ như vậy ta mới có thể sống sót. Đây là một ý định táo bạo và điên rồ. Ta nghĩ vậy và cũng làm như vậy. Cuối cùng, ta nghĩ ra hai cách lựa chọn, nhưng cả hai cách đều rất nguy hiểm. Đừng ăn nữa. Dương Gian thấy chữ viết xuất hiện, lập tức giật lấy tấm da người giấy. Lúc này, thông tin trên tấm da người giấy đang được hiển thị nhanh chóng. Cách thứ nhất liên quan đến tấm thiệp mời kia. Ta phải tham dự bữa tiệc đúng giờ. Qua tấm thiệp mời, rời khỏi phòng an toàn, ta sẽ bị kéo đến một nơi linh dị. Ở đó, ta sẽ gặp Tô Viễn. Ta phải giết hắn, cướp thân phận chú rể của hắn, và thay thế hắn. Cái gọi là hôn lễ chỉ là một nghi thức. Mượn thân phận chú rể, dưới sự giúp đỡ của một lệ quỷ nào đó, ta sẽ được sống lại. Thấy vậy, đồng tử Dương Gian hơi co lại. Quả thật có đủ bẫy rập trong kế hoạch mà da người giấy đưa ra, nhưng nó có ý nghĩa. Cách mà nó đưa ra, đều có khả năng thành công. Vậy có nghĩa là bên Tô Viễn thực sự có cách giải quyết vấn đề của hắn sao? Nghĩ đến đây, nhưng chữ viết trên da người giấy vẫn chưa dừng lại. Cách thứ hai xuất hiện. Ta giải quyết vấn đề lời nguyền bát âm hạp và sự sống lại của quỷ ảnh. Nhưng ngươi phải tin tưởng tuyệt đối vào tấm da người giấy này, đừng nghi ngờ. Bất kỳ sự nghi ngờ nào cũng có thể khiến ngươi chết. Lời nguyền bát âm hạp sẽ bùng nổ vào lúc 15 giờ chiều mai. Khi lời nguyền bùng nổ, ta sẽ thả chiếc đinh đóng quan tài ra khỏi sự kiềm chế đối với quỷ ảnh, để quỷ ảnh xâm nhập ý thức ta, đồng thời che tấm da người giấy lên mặt. Sau đó ta ngủ. Khi ta tỉnh dậy, quỷ ảnh chết máy, lời nguyền bát âm hạp biến mất. Ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy những dòng chữ này, ta vẫn còn sống. Chữ viết dừng lại, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Trên tấm da người giấy không còn hiện tượng kỳ dị nào nữa. Ánh mắt Dương Gian lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào tấm da người giấy màu nâu đen trong tay. Cách thứ nhất bảo ta giết Tô Viễn rồi thay thế hắn. Cách này khá hay, nhưng dù ta có thể giết hắn, thì cô dâu kế tiếp sợ là ta cũng khó mà đối phó. Còn cách thứ hai, khi lời nguyền bùng nổ thì che da người giấy lên mặt, rồi ngủ một giấc là xong. Bẫy rập bày ra lộ liễu như vậy sao? Hay là giờ đây không cần che giấu nữa, đặt bẫy ở đây chờ ta rơi vào tuyệt cảnh mới tự đi dẫm vào. Bẫy rập của tấm da người giấy không phát huy tác dụng, giờ đây dường như thay đổi chiến thuật. Trong mắt Dương Gian hiện lên vẻ thất vọng. Được rồi, ngươi đã vô dụng, vậy tạm biệt. Nói xong, Dương Gian trực tiếp nhét tấm da người giấy vào miệng con rối quỷ. Có vẻ như hắn thực sự không cần tấm da người giấy nữa, có vẻ chán nản. Lúc này, chữ viết lại xuất hiện trên da người giấy. Hai cách này đều rất táo bạo và điên rồ. Có lẽ trước đó, ta phải tìm hiểu rõ nguồn gốc của vấn đề. Chương 742, một tờ hôn ước, tử sinh làm khế. Đêm xuống, dinh thự vẫn không yên tĩnh. Dù núp trong phòng quỷ, Tô Viễn vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Khả năng cảm nhận được thế giới bên ngoài của hắn và sở nhân Mỹ cộng hưởng với nhau, giúp hắn cảnh giác mọi biến động. Thời gian trôi qua từng chút, nhanh chóng đến khoảng 3 giờ sáng. Mọi chuyện bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra, bên ngoài vẫn yên tĩnh. Nhưng Tô Viễn không hay biết, lúc này trước cổng dinh thự, xuất hiện hai ngọn đèn lồng đỏ kỳ dị. Một cơn gió lạnh thổi tới. Ánh lửa trong đèn lồng bỗng sáng lên, lay động nhẹ. Trên đèn lồng, một chữ, hỉ, bằng sơn son thép vàng không biết từ bao giờ xuất hiện. Có lẽ chữ ấy luôn ở đó, chỉ là trước giờ không ai phát hiện. Trong không gian tĩnh mịch, hai ngọn đèn lồng đỏ rực rỡ, vô cùng quỷ dị, cả dinh thự như sắp tổ chức một lễ vui. Trong bầu không khí âm u, chúng càng thêm nổi bật. Dù ở trong phòng quỷ, Tô Viễn cũng chẳng được nghỉ ngơi bao lâu, chỉ chợp mắt được một hai tiếng đã tỉnh giấc. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Mọi thứ trong dinh thự này như được sắp đặt tỉ mỉ, tất cả dấu hiệu đều cho thấy ai đó đã dự liệu được điều gì đó, và chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng động cơ của họ là gì vẫn là một bí ẩn. Nếu chỉ là để lệ quỷ kết hôn, thì không cần phải phức tạp như vậy. Lệ quỷ khác người thường, chúng không có suy nghĩ hay tình cảm, chỉ tuân theo bản năng giết người. Dù có vài con lệ quỷ, vì giết quá nhiều người, có biểu hiện bất thường, bắt chước hành vi của người, trở thành dị loại trong loài quỷ. Người khống chế quỷ, mà quỷ cũng khống chế người. Đôi khi, ranh giới rất mơ hồ. Nhưng điều đó không cần thiết phải dẫn đến hôn phối. Vì không có nhu cầu đó. Những con lệ quỷ bắt chước hành vi con người, đa phần là loại cực kỳ đặc biệt, có thể xâm nhập ý thức con người. Nhưng loại lệ quỷ này lại hiếm hơn cả lệ quỷ dị loại. Cho lệ quỷ kết hôn, trước kia, giống như một tập tục cấm kỵ nào đó. Lễ cưới này thường tổ chức đêm, chưa thành lệ, nên nghi lễ hỗn tạp, đỏ trắng lẫn lộn. Tùy thuộc vào người trong cuộc quyết định như thế nào. Trong đầu Tô Viễn hiện lên nhiều ký ức và kiến thức, được đọc trên xe trước đó. Nội dung đó chủ yếu thu thập từ những chuyện dân gian. Theo quy định, kiểu hôn phối này cần bà mối mai mối, hai bên đến mệnh quán hợp hôn, lấy được long phượng thiếp mới được. Nếu coi giấy đỏ sách xanh đó là long phượng thiếp, việc ta vô tình đụng phải đại diện cho việc đã kích hoạt linh dị ẩn giấu trong đó. Như vậy, tân nương có lẽ là lệ quỷ nguy hiểm nhất. Sự bình tĩnh hiện tại chỉ là trước cơn bão. Nhưng thư không nhất thiết gửi cho nàng. Người nhận thư chỉ xuất hiện vào cuối cùng. Hình như muốn trao thư cho tân nương sau hôn lễ, nhưng cũng không loại trừ bất ngờ. Theo tính toán của bưu cục, gửi hay không gửi thư không quan trọng. Quan trọng là ta phải đối phó với nguy hiểm sắp tới như thế nào. Tô Viễn đang nghiêm túc suy nghĩ và phân tích, thì trong dinh thự có động tĩnh khác. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Âm thanh từ ngoài cổ trạch truyền đến, như ai đó đang gõ cửa. Âm thanh không lớn, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng lại càng rõ ràng. Có người gõ cửa. Ngay lập tức. Trong phòng, Sở Nhân Mỹ mở đôi mắt quỷ trắng bệch, nhìn về phía cửa, muốn nhìn rõ mọi thứ, nhưng bị sự quấy nhiễu của linh dị cản trở. Nhanh chóng, Tô Viễn xuất hiện. Trong hoàn cảnh này, căn bản không thể ngủ, chỉ có thể nghỉ ngơi một chút để khôi phục thể lực và tinh thần. Mọi động tĩnh nhỏ đều có thể đánh thức hắn. Sao lại có tiếng gõ cửa? Tô Viễn cau mày. Tại nơi linh dị này, tiếng gõ cửa là điều khiến người ta khó chịu và cảnh giác nhất, vì không biết gõ cửa là người hay quỷ. Khả năng thứ hai lớn hơn nhiều. Ngoài tiếng gõ cửa, còn có tiếng khóc kỳ dị, nhưng tiếng khóc này không bi thương, mà như thể hiện sự vui sướng. Giả thần giả quỷ. Tô Viễn mặt lạnh, chuẩn bị đối phó với lệ quỷ, nhưng cửa phòng vừa mở ra, tiếng khóc và tiếng gõ cửa lại ngừng, và có tiếng bước chân dần xa. Dường như nghe thấy động tĩnh của Tô Viễn nên đã rời đi. Lúc này, Tô Viễn dừng bước, cúi xuống nhìn xuống đất. Thấy dưới chân, không biết từ bao giờ, xuất hiện một tờ giấy màu hồng, giống như tờ giấy đỏ sách xanh trước đó. Đây là... Thấy vật này, Tô Viễn hơi khó chịu. Đó là thứ đặt bẫy hắn, nhưng giờ hắn lại thấy kỳ lạ. Khi vào phòng, hắn đã xác nhận trên mặt đất không có loại giấy này. Điều đó có nghĩa là, vật này được đặt ở đây sau khi hắn vào phòng, và che giấu cảm giác của Sở Nhân Mỹ. Nghĩ đến đây, mặt Tô Viễn càng lạnh lùng, rồi bắt đầu bình tĩnh lại. Nhiều giận không sợ, nhiều nợ không lo. Đã từng đụng phải loại này rồi, giờ đụng thêm một cái cũng chẳng sao. Có vấn đề gì thì cũng chỉ là thêm một lời nguyền linh dị mà thôi. Với tâm trạng đó, Tô Viễn nhặt tờ giấy đỏ sách xanh lên, mở ra, thấy trên đó viết một nét chữ xinh đẹp, rõ ràng là chữ của người phụ nữ. Chữ Hán phồn thể, trên giấy đỏ bên ngoài xanh bên trong, chữ màu nâu đỏ kỳ dị, như được viết bằng máu, tỏa ra mùi hôi thối. Nội dung trên đó không phải điều gì đáng sợ, mà là một bài thơ cổ. Tử sinh khế khoát. Giữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ. Giữ tử cộng sinh. Chương 743, xuất hiện mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Viễn không khỏi lộ vẻ mặt khó hiểu. Đây là có ý gì? Thật khó hiểu. Chẳng lẽ họ thật sự coi ta là chú rể sao? Suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn không tìm ra đáp án, Tô Viễn cũng không bận tâm nữa. Không nghĩ ra thì thôi, cứ chờ xem. Đến lúc đó, mọi chuyện tự khắc sáng tỏ. Tuy nhiên, vật này trong tay phải xử lý thế nào lại khiến hắn do dự. Cuối cùng, Tô Viễn vẫn ném nó vào phòng, thay vì xé bỏ. Có lẽ món đồ chơi này còn có tác dụng khác, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng nó chứa đựng lời nguyền ma quái, không thể tùy tiện mang trên người. Xử lý xong vật đó, Tô Viễn đi thẳng ra sân trước, đi qua sân đình, hướng về phía cổng lớn. Bước chân hắn rất nhanh, chỉ lát sau đã tới trước cổng. Đứng trước cổng một lúc, nhưng chẳng có gì xảy ra. Dường như thứ đồ vừa gây ra náo động biết Tô Viễn đang nấp sau cửa, không dám ló mặt ra. Tô Viễn mạnh tay kéo mở cổng lớn, rồi sững sờ tại chỗ. Hắn thấy gì? Những thứ không nên xuất hiện ở đây. Hải sản, hai con gà thịt nát, vài thứ thịt không rõ nguồn gốc, hạt sen, hoa bách hợp, sợi tơ, lá cắt bá, hai quả dừa tươi, mè, đậu đỏ, đậu xanh, táo đỏ, đào khô, nhãn khô, dây thừng đậu đỏ, lễ vật, xính lễ, vàng bạc, đèn lồng long phụng. Ngoài những thứ đó ra, còn có giấy đỏ, vàng bạc châu báu, da, vải bông, kẹp tóc, áo mỏng, hộp gấm, bông tai, vòng tay, nhẫn và trâm cài các loại trang sức. Thấy vậy, Tô Viễn nheo mắt lại, đây là xính lễ và hồi lễ đặc chung sao? Những thứ này đều có ý nghĩa, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được. Nếu là hôn lễ giữa người với người, thì sẽ không có đồ giấy, mà toàn bộ đều là đồ thật. Tô Viễn đã suy xét kỹ, nên lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại, chỉ là từ đầu đến cuối, hắn không hề phát hiện dấu vết của quỷ. Nhiều đồ như vậy, người bình thường nhất định không thể làm trong chốc lát, huống hồ còn để lại dấu vết. Nhưng Tô Viễn không phát hiện gì cả. Có thể làm được điều này, đương nhiên không phải người. Tình huống này có nghĩa là lệ quỷ từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Âm thanh vừa rồi là để cảnh báo hắn sao? Nghĩ đến đây, Tô Viễn như phát hiện ra điều gì, ngẩng đầu lên. Thình lình thấy trên đầu, đột nhiên xuất hiện hai chiếc đèn lồng đỏ lớn, cũng là thứ chưa từng xuất hiện trước đó. Những chi tiết này đủ chứng minh, dinh thự đang trải qua những thay đổi đáng sợ. Hiện tại nguy hiểm chưa xuất hiện, nhưng manh mối rất bất thường. Tô Viễn chần chừ, những thứ trên mặt đất này có lẽ có tác dụng đặc biệt, đồ vật mà quỷ để lại, thường không chỉ là biểu tượng đơn thuần. Có lẽ vào lúc mấu chốt, nó sẽ phát huy tác dụng. Cho nên hắn đang suy đoán, đang chần chừ. Rốt cuộc là nên thu dọn những thứ này, hay là coi như không có gì xảy ra, bỏ mặc chúng và trở về phòng tiếp tục chờ đợi. Không phải hắn do dự, mà là đối mặt với hiện tượng siêu nhiên đáng sợ, bất kỳ quyết định nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Đồ của quỷ, chưa chắc đã dễ cầm. Người bố trí ra tình huống này cũng không nhất thiết là thiện ý, có lẽ họ có mục đích riêng. Đây không phải trò chơi, không có cơ hội bắt đầu lại, một bước sai lầm sẽ hủy hoại tất cả. Dù Tô Viễn không sợ hãi, nhưng cũng không cần phải mạo hiểm vô ích. Nhưng mà ở trong phòng không làm gì cũng không thể thuận lợi qua ải, nhưng mà cảm giác có âm mưu. Những thứ này, có lẽ là bẫy lệ quỷ bày ra, không có quỷ đến, cũng không giết người, chỉ để lại những thứ này, giống như muốn ta mang chúng đi. Không biết sao. Tô Viễn nghi ngờ đây có thể là một cái bẫy. Một khi hắn mang chúng đi, sẽ kích hoạt bẫy, gây ra phản ứng dây chuyền đáng sợ. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Viễn quyết định. Được rồi, tạm thời không đụng vào những thứ này, cho dù là đồ vật siêu nhiên, ngoại trừ những thứ đặc biệt mạnh mẽ, những thứ khác ta cũng không thiếu. Cứ tiếp tục quan sát tình hình tiếp theo rồi quyết định, nơi này phải cẩn thận, cuối cùng ta cảm thấy có âm mưu, giống như lão già kia đang tính kế, tuy hiện tại không bị lệ quỷ tấn công, cũng chỉ là vì thế lực cân bằng chưa bị phá vỡ. Sau đó, Tô Viễn liếc nhìn những thứ trên mặt đất, không chút do dự, trực tiếp đóng cửa lại. Cửa gỗ nặng nề đóng lại, trong dinh thự không có gì khác thường, bên ngoài cũng không nghe thấy động tĩnh. Xem ra vừa rồi chỉ là tự mình dọa mình, hiện tại tất cả đã trở lại bình tĩnh. Tô Viễn quay trở lại phòng cũ, kiểm tra lại một lần, tờ giấy vừa ném vào vẫn còn đó, không biến mất, trong phòng vẫn như cũ, không có gì khác biệt. Trở lại vị trí cũ, Tô Viễn nhắm mắt lại, nhưng không ngủ, mà là dựng tai lên, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Thời gian trôi qua từng chút. Khoảng 1-2 tiếng sau, bên ngoài dinh thự, dường như xuất hiện tình huống mới. Đó là tiếng gió đêm bắt đầu thổi, cùng với tiếng lá cây xào xạc. Gió ngày càng lớn. Trong dinh thự, khắp nơi đều có tiếng gió thổi qua khe hở kiến trúc, âm thanh rất quỷ dị, như tiếng khóc, hoặc tiếng cười, lại đến từ bốn phương tám hướng, căn bản không phân biệt được. Tiếng gió rít, dần dần biến thành tiếng xì xào bàn tán, vừa như khóc vừa như cười. Sự thay đổi này diễn ra từ từ, nên ban đầu người ta không phản ứng, không biết lúc nào đã chấp nhận sự thay đổi khó hiểu này. Ánh mắt nàng, như sao sáng lên, thấy tim càng sợ. Ánh mắt nàng, trong mơ hồ hiện ra lệ quang. Tô Viễn đột nhiên mở mắt, trong lòng không hiểu sao kinh hãi. Nhưng khi lắng nghe kỹ, âm thanh quỷ dị lại biến thành tiếng gió, dường như vừa rồi nghe thấy tất cả chỉ là ảo giác. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên từ hậu viện dinh thự. Là tiếng phụ nữ, âm thanh nghe rất thảm thiết và sợ hãi, lại mang theo cảm giác khó tả. Có người. Chương 744, dạ phát điên. Từ đầu, Tô Viễn đã kiểm tra kỹ lưỡng dinh thự, xác định không có người nào khác. Nhưng đột nhiên, từ hậu viện truyền đến tiếng thét chói tai của phụ nữ, tiếng thét đầy sợ hãi, điều này vô cùng khó hiểu. Không thể nào có người, ta đã kiểm tra kỹ rồi, không có người nào khác. Hơn nữa, ở nơi linh dị này, không thể có người sống khác. Trừ phi, trong lúc ta ở phòng, có người nào đó đã dùng cách nào đó, hoặc là nhờ ma thuật, đến được hậu viện. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nghiêm mặt lại. Hậu viện xuất hiện khách không mời mà đến, hắn không mấy để ý, dù sao ở chỗ quỷ quái này, chuyện gì cũng không lạ. Chỉ cần khách không mời này cản trở hắn hoàn thành nhiệm vụ, thì chuyến đi này coi như công cốc. Vì vậy, Tô Viễn quyết định đi xem ngay. Xem thứ phát ra tiếng thét là người hay ma. Vì không loại trừ khả năng lệ quỷ cố ý tạo tiếng động, dụ dỗ hắn, người sống duy nhất trong dinh thự, lại đây. Nếu là người chuyên trừ ma, theo lý lẽ sẽ không sợ hãi đến mức này. Còn người sống, Tô Viễn cho rằng gần như không thể xuất hiện ở nơi này. Nghĩ vậy, Tô Viễn bước nhanh đến hướng tiếng khóc. Về phía Tô Thiển và mấy người bạn của nàng, thì lại là một cơn ác mộng khác. Ban đầu vui đùa xong, mọi người cùng nhau làm đẹp, bụng đói meo, định cùng nhau xuống nhà bếp ăn chút gì. Ai ngờ, vừa mở cửa, chưa đi được mấy bước trong hành lang, lại không hiểu sao xuất hiện ở nơi quỷ quái này. Đây chẳng phải là đã vượt qua rồi sao? Điều đáng sợ hơn vẫn còn phía sau. Nhận ra có điều không ổn, Tô Thiển và bạn bè định trở về phòng. Tô Thiển ít nhiều hiểu chút nội tình, biết mình chắc chắn lại gặp chuyện kinh khủng. Việc cấp bách là không được đi lung tung, không được chạy lung tung, càng không được la hét, nhất định phải giữ bình tĩnh và lý trí. Nếu có thể trốn về phòng, sẽ an toàn nhất. Nhưng quay đầu lại, chẳng còn lối về, xung quanh là dinh thự âm u quỷ dị, dù nhìn cổ kính, nhưng trong hoàn cảnh này, chỉ khiến người ta sợ hãi. Gọi điện thoại thì không có tín hiệu, quả đúng là. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Tắc nghẹn, Tô Thiển chỉ còn cách kiên trì, cùng bạn bè trốn vào một căn phòng, nấp tránh nguy hiểm. Đồng thời, hy vọng Trầm Thiến phát hiện mấy người biến mất, nhanh chóng cử người đến cứu. Người bình thường gặp phải tình huống linh dị, tốt nhất là giữ im lặng, nhanh chóng đưa ra hai lựa chọn, hoặc là mạo hiểm rời khỏi nơi phát sinh hiện tượng dị thường trong thời gian ngắn nhất, hoặc là ở yên một chỗ, đừng di chuyển. Thiển Thiển, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta chẳng phải gặp ma rồi chứ? Nhà anh trai em tốt đẹp, sao lại có chuyện ma quái thế này? Lúc này, mấy nữ sinh túng tụng lại, lo lắng, sợ hãi, hoảng hốt, đủ loại cảm xúc tiêu cực quấn quanh họ. Họ không giống Tô Thiển, Tô Thiển vì Tô Viễn mà có chút tiếp xúc với chuyện linh dị, biết cách đối phó, nhưng mấy người kia chưa từng gặp chuyện tương tự. Hơn nữa, hầu hết đều là con một, từ nhỏ được nuông chiều, cuộc sống sung túc, bạn bè xung quanh cũng thường xuyên vây quanh, chưa từng chịu khổ cực gì, giống như những đóa hoa nhà giàu chưa từng trải qua gian nan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỗng nhiên gặp phải biến cố này, suýt nữa sụp đổ, may mà vẫn giữ được lý trí, chưa hoàn toàn phát điên. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, nếu áp lực tinh thần tiếp tục đến cực điểm, sẽ sụp đổ. Tô Thiển mấp máy môi, thực ra nàng cũng không biết phải làm sao, nhưng trong tình cảnh này, nàng chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ. Sợ hãi dễ lây, một khi có người mất bình tĩnh, tình thế sẽ không thể cứu vãn. Không sao đâu, chúng ta phải giữ bình tĩnh, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta, Tô Viễn. Tô Viễn nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta. Ngay lúc đó, tình huống tồi tệ nhất xảy ra. Một âm thanh quỷ dị vang lên, nghe như tiếng gió, hoặc như tiếng ai đó đang khóc. Hơn nữa, âm thanh này dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không phân biệt được từ đâu. Nghe tiếng khóc quỷ dị đó, Tô Thiển và những người khác sợ đến mức không dám thở mạnh, nhưng chuyện không kết thúc ở đó, mà còn trở nên đáng sợ hơn. Bởi vì những tiếng khóc không rõ nguồn gốc đó, vị trí dường như đang thay đổi. Từ xa đến gần, từ trên mái nhà xuống sân, từ sân đến cửa phòng, tiếng khóc dường như càng ngày càng gần họ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, dường như đã đến cửa phòng, như thể có người đang đứng ngoài cửa khóc. Nhưng nghe kỹ, bạn lại phát hiện tiếng khóc này giống như là luồng gió lạnh thổi qua, phát ra tiếng rít, không đáng sợ như vậy. Sự quỷ dị này, đủ để trở thành giọt nước làm tràn ly. Mặc dù bị cửa và tường ngăn cách, không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng âm thanh gần như ngay bên cạnh mới là điều đáng sợ nhất. Không biết mới là điều đáng sợ nhất. Cuối cùng, một nữ sinh dường như bị dọa phát điên, thét lên một tiếng, nhìn vẻ mặt nước mắt lưng tròng của cô ta, chắc chỉ còn một bước nữa là bị dọa ngốc. Điều tồi tệ nhất là, lúc này, cô ta bị sụp đổ tinh thần, giống như phát điên, đứng dậy, định chạy khỏi nơi này. Hoàng Vi, đừng! Tô Thiển kêu lên, nhưng đã không kịp ngăn cản. Cô gái tên Hoàng Vi này đã mở ra một khởi đầu không tốt, hành động của cô ta trực tiếp trở thành ngòi nổ. Những người khác chứng kiến cảnh này, cũng giống như bị kích thích, đứng dậy chạy điên cuồng về phía cửa. Dường như không muốn ngồi chờ chết. Cuối cùng, chỉ còn lại Tô Thiển và một nữ sinh khác ở trong phòng. Thật khó đoán tâm người lúc này. Ngay lập tức, lòng Tô Thiển cũng rối loạn, không biết phải làm sao, còn nữ sinh kia thì sợ hãi khóc nức nở. Thiển Thiển, bây giờ phải làm sao? Chân em mềm nhũn rồi, chị đừng bỏ em lại. Chương 745, Hội tụ. Lúc này hỏi nàng phải làm sao, thật ra Tô Thiển chẳng biết nên làm gì. Đối với tình cảnh hiện tại, nàng hoàn toàn rối rắm. không biết phải làm sao, trong lòng vừa bối rối lại vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ nàng cũng phải như những người khác, chạy đi sao? Nhưng chạy khỏi phòng rồi thì đi đâu đây? Thế nhưng mà, hình như vì mấy nữ sinh vừa rồi chạy khỏi phòng, những âm thanh kỳ dị bên ngoài bỗng nhỏ đi nhiều. Chỉ còn lại tiếng gió thưa thớt, cứ như ngoài kia chẳng có gì, không có thứ gì đáng sợ, lúc nãy nghe thấy chỉ là do áp lực quá lớn gây ra ảo giác, khiến người ta nghi thần nghi quỷ. Thực ra chỉ là tiếng gió bình thường hơn cả bình thường mà thôi. Điều này khiến Tô Thiển nảy sinh ý nghĩ, nếu phải rời đi, bây giờ có lẽ là cơ hội tốt nhất. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc là đi hay ở lại đây? Nếu đi thì đi đâu? Đúng lúc Tô Thiển rối như tơ vò, thì phía bên kia, Tô Viễn đã đến sân giữa. Tất cả những điều bất thường đều trở lại bình tĩnh sau khi hắn xuất hiện, tiếng gió biến mất, tiếng thốc cũng biến mất, cứ như Tô Viễn xuất hiện đã xua tan hết thảy dị thường, mọi thứ đều trở lại bình thường. Mà vừa đến sân giữa, bất ngờ thay, Tô Viễn thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, bước đi kỳ quái, lão đảo lao về phía mình. Quỷ sao? Hắn lập tức dừng bước, trong lòng cảnh giác, nhưng đối mặt với thân ảnh điên cuồng kia lại không hề có ý định dừng lại, vẫn lao thẳng về phía trước. Thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Hắn không cảm nhận được linh dị gì từ thân ảnh lao tới đó, cảm giác của hắn, thân ảnh ấy giống như một người bình thường bị dọa sợ đến mất hồn. Nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa là Tô Viễn sẽ nương tay. Tại nơi linh dị này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, lỡ đâu là lệ quỷ nào đó ảnh hưởng đến giác quan của hắn. Vì vậy, đối mặt với thân ảnh lao đến như điên đó, Tô Viễn không chút do dự, giơ tay đánh một phát mạnh vào người phụ nữ kia. Dĩ nhiên, hắn vẫn giữ lại vài phần sức lực, và đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng dù vậy, một cú đánh này cũng không hề nhẹ. Sức mạnh khủng khiếp, lại xen lẫn linh lực, dù sao cũng là tứ chi của lệ quỷ. Ngay lập tức, thân ảnh lao tới kia ngã phịch xuống đất, má méo xệch, xương cốt vỡ vụn, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Vi bị đánh choáng váng, sau khi tỉnh lại, nàng sững sờ nhìn Tô Viễn, hình như muốn nói gì đó, nhưng vừa định mở miệng lại phát hiện miệng tê liệt, hoàn toàn không cử động được, răng cũng rụng mất 7-8 chiếc, đầu thì ong ong, đau dữ dội. Đau. Đau quá. Ngay lập tức, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cảm giác như đầu sắp vỡ ra, nàng không kêu được thành tiếng, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống. Khi nàng ngẩng đầu lên, Tô Viễn cũng thấy được bộ dạng của nàng, không khỏi hơi sững sờ. Không phải vì mình ra tay quá mạnh, trong hoàn cảnh mù mịt thế này, dám lao vào người của ngự quỷ, bị giết chết cũng là chuyện bình thường. Hóa ra Tô Viễn đã nương tay, không thì giờ này hẳn là một xác chết nằm trên mặt đất. Mà Tô Viễn sững sờ là vì thấy người này có vẻ quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Rất nhanh, hắn tìm ra người tương ứng trong ký ức, người phụ nữ này, không phải là Tô Thiển sao? Sao nàng lại ở đây? Nếu nàng ở đây, thì Tô Thiển. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Viễn đột nhiên thay đổi. Sao cô lại ở đây? Tô Thiển. Có phải cô ấy cũng ở đây không? Nhưng đối mặt với câu hỏi của Tô Viễn, Hoàng Vi chỉ đưa tay ra, nắm lấy ống quần Tô Viễn, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn, như đang cầu xin Tô Viễn đừng bỏ rơi nàng, căn bản không nói được lời nào. Dù sao một bàn tay kia quá mạnh, đánh méo mặt nàng, cầm cũng trật khớp, làm sao nói được, chỉ phát ra tiếng ô ô. Mà lúc này Tô Viễn không thể chậm trễ, nếu phải nói điều gì quan trọng, mạng người khác không thể so với người thân của mình. Ai cũng có tư tâm, ngự quỷ người cũng không ngoại lệ, trước mặt người khác và người thân, sự lựa chọn tất nhiên là người thân. Tô Viễn trực tiếp ném người phụ nữ này vào nhà Keiko, không quan tâm nàng có bị Keiko dọa chết hay không, trực tiếp chạy về phía hậu viện. Không ngoài dự đoán, quả nhiên, trong một căn phòng, hắn tìm thấy Tô Thiển và một nữ sinh khác. May mà còn kịp thời. Thấy hai người bình an vô sự, Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm. Mà khi thấy Tô Viễn xuất hiện, Tô Thiển tưởng mình bị ảo giác, nhưng sau khi dụi mắt, xác nhận không phải ảo giác, trong lòng nàng vô cùng mừng rỡ, đồng thời có cảm giác an toàn chưa từng có. Tô Viễn. Tốt quá, em biết ngay anh sẽ đến cứu em mà. Vui mừng không xiết, nàng lao đến, như muốn tìm sự an ủi từ Tô Viễn. Nhưng vừa nhào vào lòng Tô Viễn, lập tức phát hiện thân thể Tô Viễn tỏa ra một luồng hàn khí chưa từng có. Cho người cảm giác như một xác chết đóng băng, hàn khí như thấm vào tận xương tủy. Hình như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt nàng bỗng trở nên tái nhợt. Tô Viễn, sao người lại lạnh thế này, anh không phải Tô Viễn. Đừng nói nhảm. Lúc này, Tô Viễn không có kiên nhẫn giải thích, mà là nghiêm túc nói cho tôi biết, tại sao các người lại ở đây. Hiện tại hắn đang dùng thân xác lệ quỷ, trừ khuôn mặt ra, những thứ khác đều là quỷ, có nhiệt độ cơ thể mới là lạ. Giọng điệu nghiêm túc, lại mang theo sự quan tâm. Không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy an tâm. Tô Thiển trấn tỉnh lại, kìm nén nghi ngờ nói, em cũng không biết, không hiểu sao lại xuất hiện ở đây, lúc đầu chúng em vẫn ở trong phòng. Không hiểu sao lại xuất hiện. Tô Viễn nheo mắt, có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? Chuyện kỳ lạ? Có. Em nhận được một tấm thiệp mời, là thiệp cưới, trên đó ghi anh sắp kết hôn. Chuyện gì thế này? anh định kết hôn sao mà không nói với em một tiếng. Nói đến đây, Tô Thiển dường như quên hết nỗi sợ hãi, nhưng Tô Viễn lại cảm thấy nặng lòng. Quả nhiên, là tấm hôn khế kia gây ra. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 746, Ngự Quỷ Người xuất hiện. Truyền thống hôn lễ có lịch sử lâu đời, nếu muốn tìm hiểu nguồn gốc, sớm nhất có thể truy ngược về thời Tây Chu. Qua thời gian dài, nó dần dần biến thành tam thư lục lễ. Khác với hôn lễ hiện đại, tam thư lục lễ bao gồm nhiều giai đoạn, từ đàm hôn, đính hôn đến kết hôn, đều có văn thư và nghi lễ cụ thể. Toàn bộ nghi thức truyền thống cần thông báo cho họ hàng, làng xóm để được sự đồng ý và bảo đảm. Hơn nữa, hôn lễ truyền thống còn thể hiện sự tán thành của tổ tiên, thần linh, cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ đối với cha mẹ và gia đình. Vì vậy, ở một số thời đại cổ đại, nếu nam nữ không hoàn thành tam thư lục lễ, hôn nhân sẽ không được công nhận, nghi lễ càng trọn vẹn, hôn nhân càng được cho là may mắn. Tô Viễn cảm nhận được hôn lễ tại dinh thự này rõ ràng bị đơn giản hóa đáng kể. Tam thư lục lễ, lễ sách và nghênh sách không thấy, chỉ còn thư mời. Thậm chí thư mời cũng không phải Tô Viễn tự tay viết, mà là có người đã động tay động chân vào nó, đặt ở chỗ dễ thấy. Một khi bẫy rập linh dị này kích hoạt, nó sẽ âm thầm kéo tất cả những người liên quan vào. Tô Viễn không biết có bao nhiêu người bị liên lụy, loại quỷ dị này giống như một lời nguyền không thể nào dò xét được cách thức truyền bá. Chẳng lẽ là dựa trên quan hệ huyết thống? Giống như Triệu Khai Minh cầu nguyện quỷ, mỗi khi nguyện vọng được đáp ứng, người thân của hắn sẽ chết đi một người, hiến tế những người có quan hệ huyết thống với hắn để đạt được nguyện vọng. Tô Viễn không biết lời nguyền trên thiếp mời có phải như vậy không, nhưng nhìn tình hình hiện tại, bị liên lụy không chỉ có Tô Thiển. Nghĩ vậy, Tô Viễn hỏi, ngoài mấy người các ngươi, còn có ai khác gặp chuyện không? Tô Thiển lắc đầu, không có. Không hiểu sao lại đến đây, tôi tìm phòng trốn, không dám đi lung tung. Tô Viễn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mấy người bạn tôi sợ quá, chạy ra ngoài rồi, anh mau nghĩ cách cứu họ. Tô Viễn đáp, chuyện này em không cần xen vào. Tôi chỉ có thể nói các em bị liên lụy vì tôi, rất xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này. Còn bạn em? Nếu họ chạy lung tung trong dinh thự này, tôi không thể cứu họ về được. Em phải chuẩn bị tinh thần, nơi này rất đáng sợ, không phải chỗ các em nên đến. Nghe vậy, Tô Thiển há hốc mồm, rồi lo lắng. Vậy, bây giờ làm sao? Chúng ta có thể rời khỏi đây không? Bây giờ chưa được. Tô Viễn bình tĩnh nói, tôi còn vài việc chưa xong, xử lý xong sẽ tìm đường ra. Tôi đưa em đến một chỗ trước, ở đó vài ngày, nhớ đừng động lung tung đồ vật trong phòng. Hắn định đưa những người kia đến nhà cây A-cô, để đảm bảo an toàn cho những người thường. Tô Thiển và những người kia được mời đến, hẳn có mục đích, nhưng Tô Viễn không biết đó là gì. Những người được mời đến hẳn phải tham dự hôn lễ, nếu không có thể gặp nguy hiểm. Nhưng Tô Viễn không muốn những người thường này cùng tham gia, nếu là người khác, hắn sẽ mặc kệ. Chỉ có người thân của mình là ngoại lệ, hắn không thể dễ dàng bỏ qua. Nếu không phải việc tìm đường ra khỏi vùng linh dị này quá khó, Tô Viễn nhất định đã đưa những người này ra ngoài. Vì an toàn, Tô Viễn đành phải đưa Tô Thiển và những người khác đến nhà cây A-cô. Nhà cây A-cô tuy nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đó là đối với người lạc vào, Tô Thiển và những người kia là ngoại lệ, dù bị oán khí quấn thân, cũng vẫn trong tầm kiểm soát của hắn. Xong việc, Tô Viễn bắt đầu đi dạo quanh hậu viện và sân giữa. Theo lời Tô Thiển, còn có vài người hành động bất thường. Tâm lý sụp đổ, không chịu nổi không khí linh dị, chạy ra ngoài. Người thường xông vào dinh thự này sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể bị lạc. Vì vậy hắn phải tìm những người khác, xem còn ai bị cuốn vào. Trong lúc tìm kiếm, Tô Viễn suy nghĩ. Có lẽ ngay từ đầu đã sai, khi tôi nhận nhiệm vụ, có lẽ đã được định là chú rể, không phải do tôi chọn. Việc Tô Thiển và những người kia gặp phải chứng minh điều đó, kế hoạch ban đầu khá sáng suốt. Xác nhận thân phận chú rể, mời khách nhà trai. Sính lễ và hồi lễ đã chuẩn bị xong, tiếp theo là gì? Trong đầu hắn hiện lên nhiều tư liệu về hôn lễ. Nhưng theo thời gian, cách tổ chức hôn lễ khác nhau, có nhiều điểm rất nhỏ khác biệt. Điều đó khiến việc xác định rất khó. Nghĩ không ra, được rồi, kế hoạch này nằm ngoài dự liệu của tôi, người lập ra kế hoạch này nhất định có mục đích, nhưng tôi không muốn khách nữa tham gia, sẽ làm gián đoạn quá trình, nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Vậy xem ai cao tay hơn, tôi muốn xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Tô Viễn nghĩ vậy. Trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Nhưng rất nhanh. Bước chân hắn dừng lại. Một bộ trang phục phượng bào đặt ở lối đi tối tăm, chặn đường hắn. Cái này, là ai đặt nó ở đây? Tôi nhớ nó phải đặt ở sâu hơn mới đúng. Tô Viễn cau mày, lối đi này không có điểm cuối, hai bên đều là phòng, trước đây vị trí đặt bộ phượng bào này ở rất sâu. Chắc chắn không phải người cố ý di chuyển, trước đó trong dinh thự này ngoài tôi ra không có ai, Tô Thiển và bạn bè dù sợ hãi cũng không thể nào đụng đến những thứ này. Vì vậy bộ phượng bào này không phải do người di chuyển, mà là do quỷ. Hắn nhìn sâu vào hành lang tối tăm, vô tận kia. Bên trong, dường như có thứ gì đó muốn đi ra. bộ phượng bào đẹp đẽ, quý giá lại mang vẻ quỷ dị, như một chướng ngại vật trên đường đi của Tô Viễn. Nó như đang nhắc nhở hắn nhặt nó lên. Nhưng trong tình huống này, Tô Viễn càng không làm vậy, không thể bị người khác nắm trong tay. Cho dù là ai sắp đặt cũng vô dụng, âm mưu quỷ kế, ta sẽ phá tan nó, không theo kế hoạch, xem có làm khó được ta không. Nghĩ vậy, Tô Viễn không thèm nhìn bộ phượng bào, bước qua nó. Vào sâu trong hành lang, nhưng vẫn không tìm thấy người, những người khác dường như bị dinh thự này nuốt chửng, khiến Tô Viễn bất đắc dĩ. Để tránh bị lạc, sau khi tìm kiếm một lúc không thấy người, Tô Viễn đành phải quay lại. Sinh tử đã định, giàu sang do trời. Những người khác không thể đợi hắn đến, chỉ có thể nói là số mệnh. Đã liên quan đến sự kiện linh dị, có sống sót hay không, thoát khỏi nguy hiểm hay không, đều phụ thuộc vào vận may và bản lĩnh. Họ không đợi được Tô Viễn đến đã mất lý trí, Tô Viễn cũng không thể vì vậy mà liều lĩnh. Trong sự kiện linh dị, làm sao có chỗ nào an toàn, nhất là ở nơi linh dị này. Sau khi bỏ cuộc tìm kiếm, thời gian trôi qua khá yên tĩnh. Tuy ngoài dinh thự vẫn gió lạnh thổi mạnh, nhưng không còn quỷ dị như trước, tiếng khóc cũng không xuất hiện nữa, trong thời gian ngắn, Tô Viễn được nghỉ ngơi, dĩ nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Ở nơi quỷ quái này, không thể thực sự bình tĩnh. Thời gian trôi nhanh, đến sáng hôm sau, theo thời gian bên ngoài, là 9 giờ sáng. Nhưng mọi thứ bên trong vẫn như đêm qua, dinh thự vẫn tối tăm, chỉ có cảm giác khí lạnh trong dinh thự giảm bớt. Sự thay đổi này chỉ có thể cảm nhận được, không thể diễn tả. Ba ngày dinh thự có an toàn không? Tô Viễn nghĩ vậy, ra khỏi phòng, định tìm hiểu thêm bí mật của dinh thự. Nếu dùng 12 giờ làm ranh giới, ba ngày 12 giờ tương đối an toàn, tối về sau dinh thự sẽ đặc biệt nguy hiểm, tối qua có tiếng động quỷ dị, như tiếng khóc, Tô Thiển và những người kia được mời đến, cùng với bộ phượng bào bị đẩy ra từ sâu trong hành lang. Những điều này không phải điềm lành, không biết hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Tô Viễn hít sâu, quay lại tiền viện, tối qua ra khỏi hành lang, hắn không về phòng cũ, mà là tìm phòng khác đợi. Nhưng khi tới tiền viện, hắn lại thấy một người không ngờ tới. Đó là Nhan Chân. Tô Viễn cau mày. Sao Nhan Chân lại ở đây, chẳng lẽ phỏng đoán của mình sai, thiếp mời không phải dựa trên quan hệ huyết thống. Ở phòng trước, Nhan Chân dường như cảm nhận được ai đó đến gần, quay đầu lại, có thể thấy rõ vẻ mặt khẩn trương của nàng. Cho đến khi thấy Tô Viễn, nàng mới thở phào. Tô Viễn. Anh làm gì ở đây? Câu đó tôi nên hỏi cô mới đúng. Tô Viễn dừng bước, giọng hơi trầm, cô làm gì ở đây? Tôi cũng không biết, tối qua tôi không hiểu sao nhận được một thư mời, nói anh kết hôn, mời tôi làm khách, chưa kịp phản ứng, đã xuất hiện ở đây, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Quả nhiên, vẫn là vì thư mời. Tô Viễn nhíu mày. Nếu nói Tô Thiển và những người kia nhận được thư mời rồi gặp linh dị, bị kéo đến đây, cũng có thể hiểu, họ là người thường, không có năng lực linh dị, không phản kháng được. Nhưng Nhan Chân cũng không hiểu sao xuất hiện ở đây, thì đáng sợ rồi. Nàng là người điều khiển hai con quỷ, lại không phản kháng được sao? Thậm chí không biết sao bị cuốn vào. Nàng dù sao cũng điều khiển hai con quỷ, tuy trong mắt Tô Viễn không là gì, nhưng nếu ở bên ngoài, ít nhất cũng là người điều khiển quỷ hàng đầu. Nếu có tâm muốn làm lãnh đạo ở tổng bộ, đặt ở trước đây, thậm chí làm đội trưởng dự khuyết cũng được. Nhưng nàng lại không phản kháng được, thậm chí không biết thư mời xuất hiện như thế nào, vậy những người khác càng không thể biết. Rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy vì thư mời? Cha mẹ họ có sao không? Nghĩ vậy, Tô Viễn bực tức, đây là chuyện hắn không thể nhẫn nhịn. Nhưng người thân của hắn có tổng bộ bảo vệ, chắc không sao, hơn nữa Cao Minh phụ trách, với năng lực linh dị và đôi mắt kỳ lạ của hắn, tìm ra manh mối chắc chắn không phải vấn đề. Nghĩ vậy, Tô Viễn ép mình bình tĩnh lại. Tôi sơ suất, làm liên lụy các cô, rất xin lỗi, những người khác có nhận được thư mời không? Vật đó ở đâu? Cho tôi xem. Nhan Chân đáp, những người khác có nhận được hay không tôi không biết, vì sau khi nhận được vật đó, tôi đã xuất hiện ở đây, không kịp phản ứng. Còn vật đó, sau khi tôi xuất hiện ở đây, đã biến thành tro bụi. Ý rất rõ ràng, bây giờ nàng cũng không có. Nhưng tôi đã nhận được, những người khác có thể cũng nhận được, có thể tìm kiếm, trước hết tập hợp mọi người lại. Quả nhiên là người điều khiển quỷ lâu năm, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Nàng không đề cập đến việc bị Tô Viễn liên lụy, dường như không để ý. Nhưng thực ra làm sao có thể không để ý? Nếu người khác liên lụy nàng, sẽ không như lúc trước, nhưng sau khi biết thực lực của Tô Viễn, Nhan Chân cũng không quá hoảng sợ. Có Tô Viễn ở đây, an toàn vẫn được đảm bảo. Tô Viễn gật đầu, đồng ý. Trước đây không cho họ cùng tham gia, là sợ thực lực họ không đủ, tránh tai nạn, nhưng giờ họ đã bị liên lụy, đương nhiên không thể ngồi yên. Chương 747, suy đoán và hành động. Không ngoài dự đoán, Tô Viễn liền dẫn Nhan Chân đi. Quả nhiên, dinh thự này có người khác, vài người thân thích của Tô Viễn, và một số thành viên đội ngự quỷ thành phố Tân Hải. Nhưng không phải tất cả, có người bị cuốn vào, có người thì không. Quy luật của những thiệp mời quỷ dị kia khó đoán hết. Dù sao, Đây không phải tin tốt đối với Tô Viễn, bởi vì hiện giờ đã có 5 thành viên đội ngự quỷ Tân Hải xuất hiện trong dinh thự này, gần nửa đội. Mà Tô Viễn chỉ tìm được 3 người, tức là có 2 ngự quỷ đã mất tích trong dinh thự. Nghĩ đến đây, Tô Viễn đau lòng. Đội ngự quỷ Tân Hải thành lập chưa lâu, chưa từng có tổn thất, nay vì nhiệm vụ lần này, lại mất tích 2 người. Đây là tổn thất không nhỏ đối với Tô Viễn. Ngự quỷ không ít, nhưng tìm được người không dính dáng đến vụ án, nhân phẩm tốt, ngoan ngoãn và đáng tin lại rất khó. Nhất là hiện nay tình hình càng căng thẳng, càng cần người. Giá như biết vậy, lúc nhận được thư thì nên xé bỏ. Tô Viễn nghĩ vậy, nhưng giờ hối hận cũng vô ích. Liếc nhìn mấy ngự quỷ trước mặt, Tô Viễn nhớ lại thông tin của họ. Nhan Chân không cần nói, khống chế 2 quỷ, lại là người quen. 3 người khác, một là Vương Tuấn, khống chế 1 quỷ, năng lực bảo vệ mạnh nhưng thiếu kỹ năng tấn công. 2 là Ung Thiên Hải, cũng khống chế 1 quỷ, năng lực đặc biệt, lệ quỷ của hắn có năng lực nguyền rủa kỳ lạ, có thể đánh cắp một phần năng lực của lệ quỷ khác, nhưng có giới hạn, càng mạnh thì xác suất thành công càng thấp. Đây là điểm yếu. Nhưng nhìn chung cũng không tệ. Quét mắt mọi người, Tô Viễn nói, lần này ta sơ suất, không ngờ lại kéo các ngươi vào, thật xin lỗi. Ha ha, không sao, có đại ca, em yên tâm vô cùng. Đúng vậy, được chiến đấu cùng đại ca, chết cũng không hối hận, đủ em ra ngoài khoe khoang. Nhan Chân nói ít hiểu nhiều, xem như thêm kiến thức, nhưng ta rất tò mò, anh thật sự cưới lệ quỷ. Làm chú rể quỷ. Nghe vậy, Tô Viễn mặt tối sầm, đừng nói linh tinh, ta chỉ là chủ quan, vô tình tạo ra cái bẫy, làm phiền mọi người thôi. Ngoài ngự quỷ, còn có người thân của Tô Viễn bị cuốn vào, may mắn được Tô Viễn tìm thấy, đã đưa vào phòng quỷ để đảm bảo an toàn, không may thì biến mất trong dinh thự. Điều an ủi Tô Viễn là, hắn không tìm thấy cha mẹ mình trong số này, không biết họ có bị cuốn vào không, chỉ hy vọng họ bình an. Tiếp theo, Tô Viễn kể lại nội dung nhiệm vụ, lập tức gây ra thảo luận. Nhan Chân nhíu mày, theo tục lệ hôn lễ, lễ vật đã trao đổi, khách mời nhà trai đã đến, tiếp theo là nhà gái, thân bằng quyến thuộc hai bên tụ họp rồi mới bắt đầu hôn lễ. Cô dâu chắc chắn xuất hiện vào ngày cuối cùng, nên anh phải ở đây 3 ngày. Ra vậy, nhưng ta có thắc mắc. Vương Tuấn lên tiếng, dường như cũng nghĩ ra điều gì, chúng ta là bạn bè của chú rể, vậy nhà gái cũng vậy, nhưng cô dâu là quỷ, quỷ có bạn bè sao? Lời này vừa nói ra, mọi người im lặng. Lệ quỷ làm sao có thể giống người, lai lịch của chúng đến nay vẫn không ai biết, nói giống người là hoàn toàn không thể. Ung Thiên Hải nói, hay là cô dâu trước đây là ngự quỷ, nhưng chết rồi, lệ quỷ sống lại. Nên khách mời nhà gái cũng giống chúng ta, là người quen của cô ấy khi còn sống. Nhan Chân nói, vô lý, dù cô dâu khi còn sống là ngự quỷ, nhưng quỷ biết cô ấy là người thời nào, lệ quỷ sống lại khi nào, dù có người thân bạn bè, chắc cũng chết hết rồi. Hay là nhà gái không có khách mời? Một lúc, 3 người thảo luận sôi nổi, đưa ra ý kiến của mình, và rút ra vài kết luận. Điều chắc chắn là cô dâu sẽ xuất hiện cuối cùng, và vô cùng nguy hiểm. Nghe 3 người nói, Tô Viễn cắt lời, dù sao, hãy chuẩn bị tệ nhất. Hiện tại chắc chắn cô dâu là quỷ, là người chết, dù khi còn sống là ngự quỷ, nhưng chắc chắn không có người thân bạn bè, đến dự tiệc, chỉ sợ đều là lệ quỷ. Khách mời nhà gái toàn là quỷ. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau. Phải thừa nhận, suy đoán của Tô Viễn rất có khả năng. Nhưng nếu vậy, lệ quỷ sẽ rất nhiều, khi quỷ vào dinh thự, người sống sẽ gặp nguy hiểm, nơi này sẽ biến thành nhà ma, ngoài Tô Viễn, không ai sống sót. Hít! Quả là đáng sợ. Ung Thiên Hải hít một hơi lạnh. Vẻ mặt khiếp sợ cười khổ, khó trách lúc đầu đại ca không mang chúng ta đi, với năng lực của chúng ta, đến đây là cửu tử nhất sinh. Đúng vậy, ở lại xe buýt cũng không an toàn. Tô Viễn bình tĩnh chuyển chủ đề, đã đến rồi, đừng lo lắng, cứ việc khó khăn, vẫn có cách, tranh thủ dinh thự vẫn ổn, chúng ta dạo chơi, làm quen địa hình, đừng làm loạn sẽ bị nguyền rủa như ta. Chương 748, đột biến dinh thự. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tối ngày đầu tiên, nhiều hiện tượng kỳ dị xuất hiện. Nhưng không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, tình hình ngày hôm sau sẽ ra sao vẫn là một ẩn số. Rất nhanh, đêm xuống. Bên trong dinh thự vẫn không có gì thay đổi, chỉ là không hiểu sao bắt đầu trở nên lạnh lẽo, và cảm giác lạnh lẽo này càng lúc càng tăng theo thời gian. Điều đáng nói là, gió lại nổi lên. Kể từ khi chính ấn mở thủy, dinh thự này bắt đầu trở nên bất thường. Gió đêm thổi mạnh, đến 10 giờ, tiếng khóc lẫn tiếng cười vang lên, đến 11 giờ, tiếng cười càng rõ ràng hơn. Những hiện tượng kỳ lạ không những không biến mất mà còn tiếp tục xuất hiện, nhưng tối nay, điều quan trọng nhất dường như không phải những âm thanh đó, mà là dinh thự có vẻ không ổn. Dường như có thứ gì đó xuất hiện trong dinh thự, phát ra những âm thanh kỳ quái. Tô Viễn, Nhan Chân và 3 người kia đứng trong một phòng ở phía trước, có thể nghe thấy đủ loại tiếng động kỳ quái. Hắn nghe thấy những âm thanh kỳ quái phát ra từ sâu bên trong, tiếng ghế ma sát trên sàn nhà, tiếng đàn bà nói cười ríu rít, thậm chí còn có tiếng ai đó đang tắm, tiếng nước bắn tung tóe, thỉnh thoảng lại có tiếng thì thầm. đêm nay đặc biệt bất thường, như thể vượt qua một giới hạn nào đó, cả dinh thự bỗng chốc sống dậy. Nơi này thực sự nguy hiểm. Nhan Chân lắng nghe những tiếng động bên ngoài, vẻ mặt ngưng trọng, đầy lo lắng. Đó là nỗi sợ hãi trước điều chưa biết. Dinh thự quỷ dị này thực sự rất kỳ quái, hiện tượng bất thường chồng chất, khó có thể đoán định. Có lẽ mỗi hiện tượng bất thường đều đại diện cho một con quỷ, hoặc một thứ linh dị đáng sợ nào đó. Đối với họ, điều này vô cùng nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Vừa rồi, qua ô cửa sổ thủng, nàng như thấy bóng người mờ ảo đi lại bên ngoài. Hiện tượng bất thường này khiến ba người không dám thở mạnh. Dù họ đều là người bắt quỷ, Nhan Chân còn khống chế hai con quỷ, nhưng sao được, một khi ra tay phá vỡ sự cân bằng của dinh thự, với sức lực của họ, chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị diệt. Qua trải nghiệm này, Nhan Chân hiểu tại sao Tô Viễn ban đầu không mang họ đi cùng. Công việc này, trừ phi là người bắt quỷ hàng vip nhất, hoặc là cấp bậc đội trưởng tổng bộ, nếu không, người bắt quỷ bình thường đến đây chỉ trở thành trở ngại. Trong các sự kiện linh dị, số lượng không phải là yếu tố quyết định thắng lợi, ở những nơi linh dị, điều này càng đúng. Trừ phi số lượng đạt đến một mức độ nhất định, mới dẫn đến sự thay đổi. Nghĩ đến đây, nàng lại lén nhìn Tô Viễn một cái, càng thêm khâm phục. Bất kể bên ngoài náo động thế nào, Tô Viễn vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, cho người cảm giác dù trời sập xuống cũng không sợ hãi. Trong hoàn cảnh này, có mấy người làm được như vậy. Nhưng đúng lúc đó, Tô Viễn đột nhiên đứng dậy, vận động thân thể, nhìn về phía cửa, dường như định ra ngoài. Đùa à, trong tình huống này mà ra ngoài. Chẳng phải đang bị lệ quỷ nhìn chằm chằm sao? Chuẩn bị đi, ta muốn ra ngoài, trong phòng không an toàn. Tô Viễn nói, giọng điệu chắc chắn. Trong phòng không an toàn. Mắt ba người Nhan Chân hiện lên vẻ nghi hoặc, thực ra họ không cảm thấy gì, ngược lại là tình hình bất thường bên ngoài khiến người ta sợ hãi. Nhưng Tô Viễn đã nói, họ không thể phản bác, chỉ đành im lặng đứng dậy. Phán đoán của một người bắt quỷ hàng vip hẳn là không sai, nhất là Tô Viễn ở cấp bậc này. Tô Viễn cũng không giải thích tại sao phải ra ngoài. Bởi vì ngay khi hiện tượng bất thường bên ngoài xuất hiện, trong lòng hắn chợt cảm thấy bất an, loại bất an này không phải do hiện tượng bất thường bên ngoài gây ra, mà là trực tiếp từ trong phòng truyền đến. Và cảm giác bất an này càng lúc càng mãnh liệt, đến nỗi hắn cảm thấy sợ hãi, đây cũng là lý do Tô Viễn rời phòng. Chỉ là lý do này không cần giải thích với người khác. Rất nhanh, ba người rời khỏi phòng, vừa đi, cửa phòng liền tự đóng lại, sau đó phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ. Ánh sáng đỏ đậm đặc như máu, tạo cảm giác kỳ quái. Nhìn kỹ, có thể thấy trong phòng không biết từ khi nào xuất hiện một đôi nến rồng phượng đang cháy, toát ra vẻ vui mừng. Bố cục phòng cũng khác với trước đây, như thể quay về quá khứ, mọi thứ đều rực rỡ. Điều đáng sợ nhất là, chiếc giường vốn không có người nằm, giờ đây dưới ánh nến đỏ, hiện ra một thân hình còng lưng nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía cửa, bất động, không thấy hô hấp, như thể luôn ở trong phòng, chưa từng rời đi. Nhưng từ đầu đến cuối, ngay cả Tô Viễn cũng không phát hiện bất cứ ai hoặc lệ quỷ trong phòng. Nhận ra sự bất thường trong phòng, ba người Nhan Chân sởn gai ốc, lạnh toát người. Tô Viễn đúng rồi, căn phòng đó không an toàn. Nếu tiếp tục ở lại nhất định sẽ chết rất thảm. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Tô Viễn. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Đi tìm một thứ. Tô Viễn bình tĩnh nói. Cái gì? Đồ chú rể, và một số đồ vật linh dị liên quan. Suy nghĩ kỹ, Tô Viễn nhận ra, mấu chốt phá cục có lẽ nằm ở thân phận chú rể, bởi vì tất cả đều đã được sắp đặt sẵn. Trong tình huống hiện tượng linh dị xuất hiện nhiều lần, chỉ có chú rể mới có thể tránh được nguy hiểm. Trong dinh thự quỷ dị này, ai cũng có thể gặp chuyện, ai cũng có thể bị linh dị tấn công, nhưng chỉ có chú rể không. Bởi vì nếu chú rể bị linh dị giết chết, thì cô dâu lấy ai làm chồng? Quá phụ sao? Vì vậy, đồ chú rể là một loại bảo vệ, theo thời gian, hiện tượng linh dị sẽ càng dữ dội, có thể đến lúc đó, sẽ có nhiều lệ quỷ xuất hiện, vì vậy đồ chú rể là không thể thiếu. Chương 749, dấu chân quái dị. Bộ lễ phục chú rể, sao chứ? Nhan Chân và hai người kia nghe xong tuy hơi mơ hồ, nhưng vẫn tán thành Tô Viễn, không hề phản đối. Dù sao, hắn mới là người phá cục mấu chốt trong vụ việc linh dị này, trọng tâm vẫn đặt vào hắn. Được rồi, nhưng dinh thự lớn thế này, muốn tìm e rằng không dễ, hơn nữa tình hình hiện tại, chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Lo lắng của nàng cũng có lý, không phải ai cũng như Tô Viễn, có thể tự do sử dụng sức mạnh linh dị mà không sợ nguy hiểm lệ quỷ hồi sinh. Riêng Nhan Chân, tuy đã khống chế hai con quỷ, nhưng việc cân bằng giữa hai con quỷ dần mất kiểm soát. Hiện tại, cách thức khống chế lệ quỷ chỉ là trị triệu chứng, không phải tận gốc, khó mà triệt để loại bỏ nguy cơ hồi sinh. Tô Viễn hiểu lo lắng của họ. Nhìn tình hình dinh thự hiện tại, cân bằng chắc chắn bị phá vỡ. Trước khi điều đó xảy ra, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm bộ lễ phục chú rể. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói, được rồi, chúng ta chia nhau hành động, ba người các ngươi một nhóm, nếu gặp nguy hiểm thì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Và đây, các ngươi cầm những cây nến quỷ này. Nói xong, Tô Viễn lấy ra ba cây nến quỷ đỏ rực. Nến quỷ đỏ có thể đảm bảo an toàn. Trước khi nến bị đốt hết, trong phạm vi ánh nến, mọi người đều an toàn. Ba cây nến, cộng thêm ba người đều là người điều khiển quỷ, đủ để đảm bảo an nguy trong thời gian ngắn. Nếu không được, cũng có thể chờ Tô Viễn đến. Có ba cây nến quỷ, dù gặp nguy hiểm, chỉ cần kiên trì một lát, ta sẽ đến ngay. Nhan Chân và hai người kia mỗi người nhận một cây nến, gật nhẹ đầu, lập tức chuẩn bị hành động. Bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi. Lúc này, trong dinh thự tiếng động càng lúc càng nhiều. Những âm thanh đó rất rõ ràng, lại rất quái dị, tiếng ghế bị kéo, như ai đó đang di chuyển đồ đạc trong hành lang, tiếng bước chân nặng nề quanh quẩn, tiếng nước nhỏ tí tách, thậm chí cả tiếng cười nói của trẻ con mơ hồ vang vọng. Dường như dinh thự tối tăm bỗng trở nên náo nhiệt, không còn yên tĩnh như trước. Nghe những âm thanh quái dị đó, mọi người đều im lặng, kể cả Tô Viễn. Không phải vì sợ hãi, mà là không muốn đối đầu không cần thiết. Nhưng những âm thanh quái dị đó không hề biến mất, ngược lại càng lúc càng mạnh, thậm chí có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Phanh! Một tiếng vang lớn từ sâu trong dinh thự vọng lại, có vật gì đó rơi xuống đất, nghe như một kẻ đang nổi giận đùng đùng. Tô Viễn nhìn theo hướng tiếng động, âm thanh đến từ hậu viện. Chần chừ một lát, hắn đi về phía đó. Còn Nhan Chân, Vương Tuấn và Uông Thiên Hải chọn hướng khác, đó là tiền viện. Tiền viện ngoài đại sảnh và sân chính, hai bên hành lang còn rất nhiều phòng. Lúc đến, Tô Viễn từng dò xét hành lang, tiếc là hành lang dường như có điều gì đó kỳ lạ, khó hiểu và vô tận, sợ lạc trong đó nên Tô Viễn chỉ thăm dò sơ lược, không đi sâu vào. Còn Nhan Chân và hai người kia lại có suy nghĩ khác. Họ cho rằng, bộ lễ phục chú rể có thể nằm trong những phòng khả nghi đó. Đứng trước đại sảnh tiền viện, nhìn hai hành lang trải dài, ba người có vẻ không thống nhất. Đi trái hay phải? Tôi thấy bên trái tốt hơn, hành lang bên phải có tiếng động quái lạ, tôi thấy có trẻ con chạy qua. Tôi thì muốn đi bên phải. Các người không nghe thấy tiếng phụ nữ khóc bên hành lang trái sao? Nghe rợn cả người. Uông Thiên Hải và Vương Tuấn có ý kiến khác nhau, đưa ra những lập luận khác nhau. Thực tế, cả hai đều đúng, những hiện tượng bất thường đó đều là âm thanh quái dị trong dinh thự, không chỉ họ, mà ngay cả Nhan Chân cũng nhận ra. Nhan Chân suy tư một lát rồi nói, từ trái sang phải, hai bên đều đi, tìm được đồ vật mới thôi, rồi gặp lại Tô Viễn. Một quyết định công bằng, cân bằng cả hai phía. Vương Tuấn và Uông Thiên Hải nhìn nhau, nhưng họ hiểu chuyện, tình hình hiện tại không phải lúc đùa giỡn, phải tranh thủ tìm được đồ vật trước khi tình hình tồi tệ hơn. Lập tức bắt đầu hành động. Bắt đầu từ hành lang bên trái. Ba người nhanh chóng đến phòng đầu tiên. Đây là một căn phòng không khóa, dễ dàng mở ra. Nhan Chân vào trước, Uông Thiên Hải theo sau, Vương Tuấn canh giữ cửa phòng, đề phòng bất trắc. Nếu cả ba vào phòng, gặp lệ quỷ chặn cửa, thì nguy rồi, đường lui bị cắt đứt. Vì vậy, trước khi hành động, họ đã bàn bạc, khi dò xét phòng thì phải có người đảm bảo đường lui an toàn. Nhưng tiếc là, sau khi tìm kiếm, căn phòng này không có gì cả. Tiếp theo là căn phòng thứ hai, nhưng cũng không có gì. Hai căn phòng đều thất bại. Ba người không nản, điều này nằm trong dự liệu. Nếu dễ tìm như vậy, Tô Viễn đã tìm được rồi, cần gì họ cùng hành động. Các người xem kìa. Ra khỏi phòng thứ hai, Vương Tuấn đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ vào hành lang. Nhìn theo hướng anh ta chỉ, Nhan Chân và Uông Thiên Hải cũng nghiêm mặt. Từ đâu đó truyền đến một dấu vết mờ nhạt, có thể thấy trên mặt đất lát gạch xanh, một loạt dấu chân quái dị xuất hiện. Dấu chân màu như máu, chỉ cỡ bàn chân trẻ con, từ sàn nhà gạch xanh kéo dài vào sâu trong hành lang. Nhưng cả Uông Thiên Hải, Vương Tuấn lẫn Nhan Chân, từ khi vào hành lang đến giờ đều không thấy ai đi qua. Rõ ràng, dấu chân này không phải người để lại, chắc chắn là của lệ quỷ. Làm sao bây giờ? Còn đi tiếp không? Nhìn những dấu chân bé nhỏ đỏ tươi, Vương Tuấn lo lắng. Thực tế, tình trạng anh ta không tốt, nếu dùng sức mạnh linh dị, e rằng không được mấy lần sẽ rơi vào trạng thái lệ quỷ hồi sinh. Chương 750, ta nhìn thấy các ngươi. Vì sao không? Ba người thấy những dấu chân kỳ dị như máu tươi đông đặc trên mặt đất, nhưng Nhan Chân chỉ biến sắc mặt, không có phản ứng mạnh mẽ gì. Nếu những dấu chân đó đủ làm người ta khiếp sợ, vậy thì không cần phải phí công chạy trốn, cứ về chờ chết là xong. Dù nói vậy, nhưng khi tiếp tục tiến lên, ba người vẫn hết sức cẩn thận tránh những dấu chân quỷ dị đó. Nhanh chóng, căn phòng thứ ba xuất hiện trước mắt. Cũng giống hai phòng trước, tìm kiếm một vòng không thu hoạch được gì. Vì vậy, Nhan Chân cùng hai người kia đành phải rời đi, tiếp tục tiến về phòng kế tiếp. Phòng thứ tư lại là một phòng bị khóa. Trên cửa treo một chiếc khóa đồng cổ xưa, kiểu dáng không giống các loại khóa thông thường bên ngoài, mà là loại cổ, hình như cần chìa khóa đặc biệt mới mở được. Tuy nhiên, họ cũng thử nhìn qua cửa sổ, nhưng điều kỳ lạ là, khác hẳn với những phòng khác, căn phòng bị khóa này toát ra cảm giác bất an đặc biệt. Bởi vì nhìn qua cửa sổ, họ cũng không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong, cả căn phòng chìm trong bóng tối, căn bản không nhìn thấy gì. Nhưng mà, một chuỗi dấu chân đỏ máu đó lại dừng trước cửa phòng bị khóa này. nhìn qua, dường như chủ nhân của dấu chân đã vào trong phòng. Mấy người không hẹn mà cùng dừng bước, nhìn về phía căn phòng, cau mày. Sau đó, Vung Thiên Hải và Vương Tuấn cùng nhìn về phía Nhan Chân. Ngoại trừ Tô Viễn, thực lực của nàng là mạnh nhất ở đây. Kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh, điều này rất bình thường. Căn phòng này rất bất thường, ta cảm thấy chúng ta không nên đến gần, hay là vượt qua căn phòng này. Vương Tuấn thăm dò hỏi. Biết rõ có dị thường mà vẫn cố gắng mở ra, hoặc là do tự tin vào thực lực của mình, hoặc là do kiêu ngạo, không biết sống chết. Vương Tuấn hiển nhiên không muốn họ là trường hợp thứ hai, nhưng nếu Tô Viễn ở đây thì có lẽ còn nói được. Nhan Chân liếc Vương Tuấn một cái, nói, nếu đồ vật đó nằm trong phòng thì sao? Một câu làm Vương Tuấn nghẹn lời. Đúng vậy, như Nhan Chân nói, nếu đồ vật đó thật sự ở trong phòng, không mở ra tức là bỏ qua. Điều này cũng bất lợi cho việc đối phó với tình huống sau này. Nhưng nếu thật sự mở ra, dù có quỷ đèn cầy, với thực lực của ba người, liệu có thể đối phó được không? Quỷ đèn cầy chỉ là vật tiêu hao, không phải vạn năng. Vượt quá sự ngờ vực của Vương Tuấn và Uông Thiên Hải, khi họ cho rằng nhất định phải mở cửa phòng, Nhan Chân lại chọn cách an toàn hơn. Ghi nhớ vị trí căn phòng này trước, lát nữa nếu không có thu hoạch gì, chúng ta sẽ quay lại đây xem. Nói xong, nàng bước qua căn phòng đó, đi về phía trước. Căn phòng thứ 5 không khóa, vẫn không có gì, tiếp theo là phòng thứ 6, thứ 7. Cho đến phòng thứ 8, tình huống bất thường lại xuất hiện. Cũng là một phòng không khóa, nhưng chưa kịp đến gần, đã nghe thấy tiếng động từ trong phòng. Đó là một loại tiếng rít, nghe giống như tiếng radio cũ, hơn nữa nghe rất không ổn định, dường như đang cố gắng điều chỉnh, tìm lại tín hiệu, nhưng rất không ổn định, chỉ thỉnh thoảng phát ra âm thanh rồi lại đứt quãng. Trong phòng có tiếng động, cẩn thận. Nhan Chân nhắc nhở, hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng đi tới. Dù là nữ nhân, nhưng khí thế lúc này thực sự oai hùng. Nhanh chóng, nàng đến phòng thứ 8, đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy trên bàn một chiếc tivi đen trắng cổ xưa. Lúc này, trên màn hình tivi liên tục lóe lên những hình ảnh như bông tuyết, tiếng rít đó phát ra từ tivi. Rõ ràng ở đây không có tín hiệu, chiếc tivi cổ này không thể phát ra hình ảnh gì. Con ngươi Nhan Chân giật giật, trên mặt đột nhiên xuất hiện một đôi môi đỏ mọng, đôi môi khẽ nhếch như muốn phát ra âm thanh, nhưng cuối cùng vẫn không có tiếng nào vang lên. Đây là Nhan Chân đã sẵn sàng ra tay. Không thấy quỷ. Nhìn Vương Tuấn và Uông Thiên Hải, cả hai gật đầu, rồi cùng nhau bước vào. Nhưng ngay khi họ đặt chân vào phòng, chiếc tivi vốn cứ rít lên, đột nhiên phát ra một giọng nói. Ai? Ai vào đây? Có ai trong phòng không? Sao không nói chuyện? Ba người trong lòng rùng mình, ai nấy đều im lặng, không dám trả lời. Này, kia! Các ngươi có nghe thấy không? Nói đi! Sao không trả lời? Tivi lại hỏi nhiều lần. Nhưng vẫn không có ai trả lời. Ba người đều là người trừ ma, không phải kẻ ngốc, ai dám trả lời loại âm thanh này? Chắc chắn là lệ quỷ đang hỏi người sống. Một khi có động tĩnh, rất dễ bị quỷ để mắt tới. Ba người liếc nhau, đánh giá căn phòng một lúc, không thấy thứ mình muốn, liền định rời đi. Nhưng lúc này, giọng nói trong tivi lại vang lên, ta biết các ngươi chắc chắn ở trong phòng, nhưng sao các ngươi không nói gì, à ta hiểu rồi, các ngươi là đến tìm đồ vật đúng không, ta biết đồ vật đó ở đâu các ngươi hỏi ta đi, hỏi ta sẽ nói cho các ngươi đồ vật đó ở đâu. Con quỷ này biết đồ vật đó ở đâu. Nhan Chân nghĩ vậy, nhưng vẫn không mở miệng. Mà liên tục nháy mắt ra hiệu với Uông Thiên Hải và Vương Tuấn rời khỏi căn phòng này. Lời quỷ nói không đáng tin, hơn nữa âm thanh phát ra từ tivi này cũng rất bất an, cách tốt nhất là không phản ứng. Vương Tuấn và Uông Thiên Hải cũng không phải là người mới, tự nhiên hiểu được sự nguy hiểm trong đó. Lúc này, ba người lặng lẽ lui ra sau, nhưng ngay lúc đó, giọng nói trong tivi lại vang lên, các ngươi không nói gì, ta chỉ có thể chủ động đi tìm các ngươi thôi, để ta xem các ngươi ở đâu, các ngươi rốt cuộc ở đâu. Vừa dứt lời, màn hình tivi lại thay đổi. Không còn là một màu trắng đen, mà xuất hiện một bóng người gầy gò, kỳ dị và đáng sợ. Kẻ trong hình toàn thân trắng bệch, không có lông, không có ngũ quan, trông cực kỳ kỳ dị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.